Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 40. Không biết nàng có mặc đồ lót không. Tinh thần hắn trầm lặng như lão tăng nhập định, lòng không có chút tạp niệm. Đem những chuyện như Diệp Thiên Tử, Lý Vô Nguyệt, Sở Huyền, Sở Điệp và Trần Nhược Tình, Trương Diệu, tất cả sự vật đều quăng ra sau đầu, toàn bộ tinh thần đặt vào tu luyện chiến kỹ. Hắn biết rõ ở thế giới thực lực trên tất cả này, bản thân có sức chiến đấu mới là có bản lĩnh nhất. Trước khi đem tư chất tuyệt thế của mình chuyển hóa thành vô thượng sức chiến đấu thì mọi ăn oán tình cừu để tránh sang bên. Chính vì có giác ngộ này nên dù là kiếp trước hơn A, O, U, V, Quy, Quy, O, Cơ, hiện tại hắn luôn truy đuổi tung hoành thiên hạ vô thượng sức chiến đấu đặt ở hàng đầu. Thức thứ nhất Đạp Thiên Bộ trong Cuồng Long Táng Thiên Quyết là chiêu thức cơ sở của Nguyên Bộ chiến kỹ, chỉ có luyện thành thức này mới vững vàng đứng trong cõi trời đất, phát huy uy lực bảy thức khác đến mức tận cùng. Trong tám thức thì Đạp Thiên Bộ cũng là chiêu cần mở nhiều kinh mạch nhất, ở hai chân tổng cộng cần mở 8 kinh mạch. Chuẩn bị sẵn sàng xong tu luyện bắt đầu bước thống khổ tu luyện địa cấp chiến kỹ. Mỗi mở ra một kinh mạch là hành hạ không phải là người khiến phong liệt chết đi sống lại, rồi lại phải hoàn toàn tỉnh táo, bởi vì nếu không thể khống chế hướng đi của nguyên lực tùy thời có khả năng vạn kiếp bất phục, khiến con đường võ đạo của hắn từ nay chấm dứt. Tiếp theo trong phòng tối không ánh sáng thường vang vọng tiếng hét thê lương thảm không đành lòng nghe. Nếu không phải phòng tối không ánh sáng che kín không kẽ hở thì e rằng tiếng hét đau đớn khủng bố này đã vơ, nơ, gơ khắp ám võ phong rồi. Một ngày, 10 ngày, 1 tháng bên ngoài thời gian nhanh chóng trôi qua, phong thì là sống 1 ngày bằng 1 năm. Thời gian hơn 1 tháng này Phong Liệt rời khỏi phòng tối không ánh sáng 3 lần, mỗi lần đi ra cũng chỉ là ăn uống một bữa rồi vội vàng vào bế quan tiếp. Càng khiến Trần Nhược Tình, Trương Diệu kinh ngạc là thân thể Phong Liệt ngày càng gầy nhưng mắt ngày càng sáng ngời. Mặc dù họ biết Phong Liệt đang tu luyện công pháp nhưng không biết Phong Liệt đang luyện địa cấp công pháp mà dù là cao thủ thần thông cảnh nghe thấy cũng biến sắc. Lại qua vài ngày, láng giềng Diệp Thiên Tử trở về. Như vài người suy đoán, lần này nàng trở về từ chỗ gia tộc cầu đến một thanh trường kiếm cao cấp linh bảo băng ma kiếm. Nàng còn mang về một con cọp đen cao một trượng cực kỳ hung mãnh, mục đích không cần nói cũng biết. Nếu không phải Phong Liệt khổ luyện bế quan trong phòng tối không ánh sáng, du rú trong nhà thì e rằng Diệp Thiên Tử sớm mất kiên nhẫn giết tới rồi. Dù là vậy thì nàng cũng cực kỳ mất kiên nhẫn đẩy ngã tường cao hai viện, mỗi cách vài canh giờ là qua đây tuần tra, đem viện của Phong Liệt xem như hậu hoa viên nhà mình. 2 tháng sau Trần Nhược Tình ở trong gian phòng tính tọa chợt cảm thấy nguyên tọa nhà nhẹ run khiến nàng khó bình tĩnh lại. Nhưng nàng cho rằng là trong núi ám võ phong có cao thủ nào đó luyện công, không mấy để bụng. 3 tháng sau tần suất tòa nhà rung động ngày càng cao, hơn nữa dưới đất thường vang lên tiếng nổ như có như không khiến mọi người rất bực mình. Rốt cuộc vào tháng thứ 4 trong lầu bỗng vang lên tiếng âm đùng cực lớn chấn màng tai mọi người ồ vang. Trần Nhược Tình, Trương Diệu chạy tới lối và phòng tối không ánh sáng của Phong Liệt. Lúc này cửa ngầm trong phòng tối mở ra, hai người thấy Phong Liệt quần áo rách rưới, nửa thân trần lộ ra từng khối cơ bắp như tinh kim từng bước đạp ra. Đôi mắt hắn lóe tia sáng khiến người không dám nhìn gần. Trần Nhược Tình và Trương Diệu kinh ngạc đánh giá Phong Liệt, trong mắt ai người lộ vẻ giật mình. Lúc này trang phục đệ tử trung tâm trên người Phong Liệt rách rưới tơi tả, đôi tay, hai đầu gối cẳng chân lộ cả ra ngoài. Khiến người ta giật mình là đôi tay, hai khuỷu tay, hai đầu gối và chân, vai phải của hắn đều hơi lóe ánh sáng ám kim, dường như trùm một tầng vàng nhạt rất là kỳ lạ. Hơn nữa ngay cả khí chất của Phong Liệt cũng hơi thay đổi. Ban đầu hình thể của Phong Liệt mảnh khảnh cho người cảm giác yếu đuối nhơ nhã, nhưng hiện tại dù hắn vẫn mảnh khảnh lại thêm vài phần sắc bén bá đạo. Khuôn mặt thanh tú có chút cuồng ngạo, như là thanh kiếm rút ra khỏi vỏ tỏa mũi nhọn. Trương Diệu kinh ngạc nói: "Tên khốn, ngươi luyện tà công gì vậy? Sao giống như trở thành người khác?" Không biết tại sao gã mơ hồ cảm thấy lúc này Phong Liệt cho gã cảm giác áp lực, điều này khiến gã khó tin và rất khó hiểu. Trần Nhược Tình hơi lo lắng hỏi: "Phong Liệt, ngươi có sao không?" Nàng nhìn chỗ không có mảnh vải che của Phong Liệt, tai hơi nóng lên, ánh mắt né tránh. Phong Liệt từ từ bước ra khỏi phòng tối, xa cơ mặt bỏ qua Trương Diệu thói quen mỉm cười với Trần Nhược Tình. Hắn nói: "Ha ha, ta không có chuyện gì. À, ta bế quan bao lâu rồi?" 4 tháng 12 ngày. "Ồ, không ngờ đã." "Ủa?" Phong Liệt thuận miệng đáp thì bỗng ngẩn ra, vì thanh âm mới đáp lời hắn không phải đến từ Trần Nhược Tình là ngoài viện. Phong Liệt ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu cười khổ, không chút xa lạ giọng nói này. Mỗi khi thanh âm này vang lên thì đã định trước thời gian của hắn không bình tĩnh. Hắn thầm thở dài, bất đắc dĩ đi ra ngoài, có một số việc nếu đã không thể tránh né thì chỉ còn cách đối mặt. Đúng lúc Phong Liệt rất muốn kiểm nghiệm thành quả tu luyện mấy tháng qua của mình. Bên ngoài mặt trời trên không, vạn dặm không mây. Phong Liệt bước ra bị ánh nắng chiếu rọi mở mắt không ra, qua thật lâu mới thích ứng được. Trong sân vách tường ba trượng mà Phong Liệt sai người xây lên giờ đã hoàn toàn bị đẩy ngã, một thiếu nữ mặc đồ trắng đang cầm thanh trường kiếm đen cười nhạt đứng ở trong sân của Phong Liệt. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khiêu khích. Diệp Thiên Tử lạnh lùng nói: "Phong Liệt, bổn tiểu thư đợi ngươi mấy tháng, giờ ngươi không làm rùa đen rút bổ nữa." Mặc dù không phải lần đầu trông thấy Diệp Thiên Tử, nhưng ánh mắt Phong Liệt vẫn kiềm không được dấy lên sự kinh diễm. Khuôn mặt hoàn mỹ so với tiên hoa trong sân càng mỹ lệ vài phần. Đường cong mỹ miều nhấp nhô khiến người kiềm không được muốn nhìn phong cảnh dưới váy dài. Bất giác Phong Liệt rời tầm mắt đến nửa người dưới của Diệp Thiên Tử, trong óc kiềm không được hiện ra hình ảnh lúc trước tháng nhìn, thầm nghĩ: "Không biết bây giờ nàng nay có mặc đồ lót không ta? Thật là hoài niệm." "Hắc hắc, dâm tặc xấu xa, ngươi nhìn đi đâu?" Diệp Thiên Tử thấy ánh mắt xấu xa của Phong Liệt thì lòng nổi lửa hận, kiềm không được định vọt tới. "Chậm đã." Phong Liệt vội nghiêm mặt quát to: "Diệp Thiên Tử, nàng chưa thôi ư? Lão tử nhẫn nại có hạn." Diệp Thiên Tử hừ lạnh nói: "Hừ, đương nhiên là không." Phong Liệt bất đắc dĩ hỏi: "Vậy rốt cuộc nàng muốn sao?" "Ha ha." Bàn tay thuôn dài lật ngược vạch mấy đường kiếm, Diệp Thiên Tử cười lạnh nói: "Phong Liệt, bổn tiểu thư không phải người không lý lẽ." "Xì, thú vị ghê, nàng mà không phải người lý lẽ, lão tử coi như mở mắt rồi." Không đợi Diệp Thiên Tử nói xong, Phong Liệt kiềm không được bật cười, nhưng trông thấy vẻ mặt phát cuồng của nàng thì lập tức nghiêm mặt nói: "A, nàng nói tiếp đi, ta đang nghe." Diệp Thiên Tử bị chọc tức nghiến răng nghiến lợi, hít sâu vài hơi mới đè ép lửa giận. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 41. Tề sư thúc. Thật ra thì nàng không phải loại người dễ tức giận, nhưng không hiểu sao mỗi lần ấy Phong Liệt là kiềm không được nổi điên, nói hai ba câu liền khiến nàng mất lý trí, hận không thể liều mạng. Diệp Thiên Tử lạnh giọng nói: "Hừ, ta chỉ cần ngươi có thể đón ba kiếm của ta, chuyện trước kia ta có thể cho qua." Trần Nhược Tình thấy trường kiếm của Trần Nhược Tình thì nhíu chân mày thanh, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở Phong Liệt. "Phong Liệt, kiếm của nàng là cao cấp linh bảo, rất nguy hiểm với ngươi." Phong Liệt nghe Trần Nhược Tình nói vậy thì nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay Diệp Thiên Tử. Chỉ thấy đó là thanh trường kiếm đen tạo hình cổ xưa, thân kiếm chạm khắc vô số hoa văn hình rồng, chuôi kiếm của là con ma long uốn lượn, bề ngoài xinh đẹp, mũi kiếm sắc bén, vừa nhìn liền biết không phải vật bình thường. Hắc hắc, trách không được, thì ra đã có chuẩn bị mới đến. Phong Liệt vẻ mặt hiểu ra, nhưng vẫn không sợ hãi nói: "Tốt, lão tử đồng ý." "Phong Liệt, ngươi..." Trần Nhược Tình sốt ruột, Diệp Thiên Tử tay nắm trường kiếm cao cấp linh bảo, bản thân có tu vi cao hơn Phong Liệt, có thể nói hắn không có một chút ưu thế. "Sư muội, nếu tiểu tử này muốn chịu nhục thì chúng ta cần gì quan tâm hắn chứ? Hãy để hắn nếm chút vị đắng, biết trời cao đất rộng cũng là điều tốt." Trương Diệu đứng sau lưng, khoanh tay trước ngực, lộ vẻ mặt xem kịch vui. Gã mong chờ Diệp Thiên Tử có thể một kiếm chém đứt của quý của Phong Liệt, thế thì sư muội xinh đẹp của gã an toàn chút. "Hừ hừ, dâm tặc vô sỉ, đây là ngươi tự tìm chết." "Xem kiếm." Diệp Thiên Tử thấy Phong Liệt đồng ý thì mừng thầm trong bụng, chờ không kịp đâm ra một kiếm. Nhưng khiến nàng không ngờ là Phong Liệt không để ý trường kiếm cao cấp linh bảo nàng đâm ra mà cởi nút áo, vài giây là lột ra bộ đồ rách dưới ném đi, người hắn chỉ còn lại nội y rách tương đương với không mặc gì cả. "A!" Diệp Thiên Tử kiềm không được hét to, vội dừng lại quay người đi không dám nhìn Phong Liệt, miệng thì xấu hổ bực mình cực kỳ, mắng to rằng: "Dâm tặc chết tiệt! Dưới ban ngày ban mặt ngươi muốn làm gì?" "Hừ, ai quy định ban ngày ban mặt không cho thay quần áo? Chẳng lẽ chỉ cho phép nàng ban ngày không mặc đồ lót?" Khù khù. Phong Liệt cao giọng nói rồi ý động, một trường sam sắc ám kim xuất hiện trên người, chính là cao cấp long ngạc chiến giáp đó. "Ngươi, đồ khốn nhà ngươi, dâm tặc, lưu manh, ngươi thay xong chưa?" Diệp Thiên Tử lửa giận ngút trời nhưng không làm gì được cái tên này. Trần Nhược Tình cũng kiềm không được rủa hắn một tiếng, xoay người không dám nhìn. Phong Liệt không ngờ Diệp Thiên Tử chua ngoa thế mà biết ngại ngùng, lòng thầm buồn cười. Hắn chợt kêu lên: "Này, Diệp Thiên Tử, hôm nay ta không có đồ để tay, thật là nhức đầu. Không bằng hôm khác chúng ta lại đánh đi, hôm nay lão tử chỉ muốn phơi nắng." "Nàng tuyệt đối đừng ngoái đầu lại, ta không mặc quần áo à, nếu bị nàng nhìn thấy hết thì phải chịu trách nhiệm." "Ngươi vô sỉ." Diệp Thiên Tử hận đến nhức răng nhưng da mặt mỏng không dám quay đầu xem xét. Đúng lúc này từ ngoài viện bỗng vang lên giọng kinh ngạc khiến mọi người chú ý. "Ủa, các ngươi đang làm gì vậy?" Đám Phong Liệt cùng nhìn sang thấy người đến là Tề Sơn chấp sự mang Phong Liệt đến tàng võ điện. Tề Sơn vẫn là thân hình gầy gò, đầu to, gật gà gật gù rất thú vị. Gã sườn sốt nhìn Phong Liệt và Diệp Thiên Tử, mặt tràn đầy khó hiểu nhưng lập tức chú ý đến quần áo trên người hắn, mắt trợn trừng. Gã bật thốt: Đây là long ngạc chiến giáp." "Phong Liệt, tiểu tử ngươi sao có báu vật như vậy trên người?" Nghe Tề Sơn nói, Diệp Thiên Tử hiểu mình đã bị Phong Liệt lừa, nàng từ từ quay người lại, khuôn mặt xinh đẹp tức đến trắng bệch, nghiến răng ghen ghét. Nàng giống như không thấy Tề Sơn, đôi mắt tức giận chỉ có một mình Phong Liệt. Phong Liệt biết Diệp Thiên Tử sắp điên lên, vậy là hắn rất biết điều chuyển đề tài. Hắn nhanh chóng đi tới trước mặt Tề Sơn chắp tay nói: "Tề sư thúc, ngài đến tìm ta có chuyện gì?" Tề Sơn nhìn chằm chằm bảo giáp của Phong Liệt một lúc rồi kinh ngạc liếc Trần Nhược Tình, Diệp Thiên Tử, sau đó mới ho khan nói thầm bên tai Phong Liệt: "Phong Liệt, xem ra tiểu tử ngươi không tệ chứ, xung quanh có nhiều mỹ nữ làm bạn như vậy. Giờ biết sư thúc không lừa ngươi rồi chứ?" "Hắc hắc hắc." Phong Liệt ngại ngùng nói: "Khụ khụ, sư thúc hiểu lầm, đệ tử đang nước sôi lửa bỏng đây." Tề Sơn cười gian nói: "Hắc hắc, tiểu tử đừng chối, Lỗ tai sư thúc ta thính lắm nhé. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, muốn mặt mũi có mặt mũi, muốn ra thế có ra thế, đừng có phụ người ta. A, sư thúc, ngài nói việc chính trước đi. Phong Liệt vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn lười giải thích. Tề Sơn nghiêm túc chỉnh trọng cao giọng nói: Diệp Thiên Tử, ngươi cũng đến đây. Giáo chủ đại nhân có lệnh truyền. Diệp Thiên Tử nghe nói là lệnh của giáo chủ thì mau chóng đè nén cơn giận, vẻ mặt lạnh lùng nói: Tề sư thúc, rốt cuộc có chuyện gì? Mặc dù nàng nói với Tề Sơn nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Phong Liệt như sợ hắn chạy ra khỏi tầm mắt của mình vậy. Là thế này, kế hoạch thu đồ đệ 3 năm nay của Ma Long giáo chúng ta kết thúc, cho nên tất cả đệ tử mới vào 7 ngày sau sẽ tham gia rèn luyện Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc, bất cứ ai cũng không được vắng mặt. Hơn nữa trong rèn luyện hễ là đệ tử nào có được bổn mệnh thú hồn sẽ được phá cách thăng làm đệ tử trung tâm Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc. Phong Liệt nghe đến từ này tinh thần rung lên, nhớ lại các loại kiếp trước, mắt dần lóe khí thế độc ác ngập trời, thầm nhủ: Hừ hừ, Sở Huyền, đời này chúng ta giao phong bắt đầu từ phút này đi. Diệp Thiên Tử ngạc nhiên hỏi: Tề sư thúc, Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc là ở đâu? Tề Sơn nói: Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc là nơi chúng ta nuôi dưỡng dạ mạc thú, đưa cho các ngươi hai dạ mạc châu này, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là có thể sử dụng lưu trữ dạ mạc thú tinh hồn, điều này tương đương với bổn danh linh bảo cả đời các ngươi. Gã lấy từ ốm tay áo ra hai hạt châu to cỡ hạt đậu, ao đen, đưa cho Phong Liệt và Diệp Thiên Tử. Hai người cảm ơn, lập tức nhỏ máu nhận chủ, bỏ vào trong người. Đối với Dạ Mạc Châu thì tất cả Ma Long võ giả không ai xa lạ. Bởi vì đối với Ma Long võ giả, ban ngày dưới ánh nắng sức chiến đấu của bản thân sẽ bị giảm mạnh, đối chiến với chín võ giả chân long huyết mạch khác thường chịu thiệt. Nhưng nếu mà có Dạ Mạc Châu là có thể đem nguyên lực chuyển hóa thành ma khí đen, xung quanh hình thành màn đêm ảo để phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất của Ma Long võ giả. Vậy nên bổn mệnh linh bảo thứ nhất của Ma Long võ giả thường là Dạ Mạc Châu. Đương nhiên chỉ có được Dạ Mạc thú tinh hồn mới tính là Dạ Mạc Châu chân chính. Bây giờ Tề Sơn cho hai người Dạ Mạc Châu còn trống rỗng, Dạ Mạc thú tinh hồn cần phải mỗi một đệ tử tự mình đi săn bắt mới được. Tề Sơn suy nghĩ, nhíu mày nói: Còn nữa, hai ngươi vào giáo sắp nửa năm rồi nhưng không có một lần đi truyền tông đại điện, thật là kỳ cục. Mặc dù tư chất không sai nhưng không thể cứ bế môn xa lánh chứ. Phải nghe theo cao thủ trong giáo chỉ điểm mới được, có biết không? Hai người lúc túng nói: Đã biết, Tề sư thúc. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 42. Bối Thiên Suất. Nghe Tề Sơn nói vậy, Phong Liệt và Diệp Thiên Tử hơi xấu hổ. Từ khi hai người và Ma Long giáo đến giờ đúng là chưa từng đi Ám Võ Viện truyền công đại điện, nghe truyền công trưởng lão chỉ dạy. Phong Liệt là vì kiếp trước có kinh nghiệm tu luyện, nghĩ rằng mình không cần đi nghe những truyền tôn trưởng lão trình độ còn không bằng giảng dạy. Diệp Thiên Tử thì bởi vì bên cạnh có một cao thủ cương khí cảnh chỉ điểm, thêm vào mấy tháng qua luôn tập trung vào dạy dỗ Phong Liệt một bài học nên lười đi góp vui. Tề Sơn thấy hai đệ tử thiên tư bất phàm khiêm tốn như vậy thì rất vừa lòng, lúc gần đi mắt gian xảo liếc một vòng, dùng tư thế tiền bối gian dạy: Hai ngươi đừng cả ngày cứ nhi nữ tình trường làm lỡ chuyện tu luyện, phải nhân lúc còn trẻ nắm chặt thời gian luyện công. Tề sư thúc, ai? Nhi nữ tình trường chứ? Diệp Thiên Tử mặt đỏ rực phản đối, đôi mắt nhìn Phong Liệt cháy lửa. Phong Liệt vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tề Sơn, thật lâu không hồi phục tinh thần. Tề Sơn này đúng là quái thai, có thể nói ra lời như vậy, khiến người không thể tin. Khụ khụ, được rồi, ta không nói nhiều nữa, các ngươi tự giải quyết cho tốt, ta đi trước. Tề Sơn nhìn vẻ mặt của Diệp Thiên Tử dường như có vấn đề, ho khan rồi chạy như bay đi mất. Mắt thấy thân hình Tề Sơn dần đi mất, Phong Liệt bất giác nhớ tới tình hình đợt rèn luyện ở Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc đời trước, lòng rất cảm thán. Kiếp trước hắn và Sở Điệp, Sở Huyền, Long Vũ đều quen biết nhau trong đợt rèn luyện đó. Bốn người cùng chung hoạn nạn, cuối cùng mỗi người đều thành công có được một Dạ Mạc Châu cũng lên làm đệ tử trung tâm Ma Long Giáo. Đặc biệt là Sở Huyền ở Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc cực kỳ may mắn đụng phải một con Dạ Mạc thú tinh hồn tứ cấp bị trọng thương hấp hối, đem hồn nó dung nhập vào Dạ Mạc Châu còn đạt được một công dụng cực kỳ diệu, khiến đám Phong Liệt hâm một muốn chết. Chính lúc Phong Liệt thẫn thờ thì chợt sau lưng vang tiếng sắc bén xé gió và tiếng con gái thất thanh kêu, xèo. Phong Liệt cẩn thận. Phong Liệt giật mình, dựa vào trực giác nguy hiểm bỗng né sang bên, chỉ nghe một tiếng, đinh. Giòn vang, một mũi kiếm đen xẹt qua lưng hắn, giấy lên hỏa hoa với long ngạc chiến giáp của hắn. Phong Liệt giận dữ nhìn chủ thân thanh hắc kiếm, lửa giận bốc cháy lên cao, lạnh lùng nói: bà điên, nàng đã thành công chọc giận ta. Hôm nay không cho nàng bài học e rằng nàng không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Diệp Thiên Tử ra một kiếm nay không tàn nhẫn lắm nhưng là đánh vào dưới thân Phong Liệt. Tay nàng cầm chính là một thanh trường kiếm cao cấp linh bảo băng ma kiếm. Hơn nữa nàng cách Phong Liệt gần một trượng, nếu hắn không dựa vào cảnh giác nhạy bén trốn thì e rằng nửa đời sau rất có thể thành thái giám. Phong Liệt nghĩ lại mà run toàn thân dựng đứng lông tơ, hắn thầm đặt quyết tâm hôm nay nhất định phải cho bà đên này một bài học. Chọc giận ngươi rồi sao? Hừ, lại để ngươi thoát một kiếp, xem như ngươi may mắn. Diệp Thiên Tử thấy mình hụt một chiêu, trong mắt xẹt qua tiếc nuối, nàng tiếp tục vung trường kiếm sửa đâm thành tước, chém hướng Phong Liệt. Phong Liệt nghiến răng nói: ta đúng là may mắn, nhưng sợ là hôm nay nàng thì không. Mắt thấy băng ma kiếm lại lần nữa chém đến, Phong Liệt đột nhiên, bùm, một tiếng biến mất thành ba bóng đen bay ra xung quanh. Diệp Thiên Tử không xa lạ gì chiêu hóa ảnh ký của Phong Liệt, nhưng tiếp theo làm nàng biến sắc mặt là cái bóng thứ nhất của hắn xuất hiện trước mặt nàng chỗ nửa thước. Cái bóng này vừa đúng là bản thể của Phong Liệt. Hai người bốn mắt nhìn nhau gần trong gang tấc, đều thấy mình in bóng trong mắt đối phương. Diệp Thiên Tử bỗng hốt hoảng, nàng vội lùi ra sau, nàng không sợ trường đánh gần thân. Tiếc rằng lúc này Phong Liệt không cho nàng cơ hội đó. Chỉ thấy Phong Liệt bỗng nhiên khí thế thay đổi, toát ra hơi thở cực kỳ sắc bén và bá đạo, dường như mọi chuyện trên thế gian không đáng vào mắt hắn. Ngay sau đó hắn đột nhiên vươn ra hai tay bắt lấy cổ tay cầm kiếm của Diệp Thiên Tử, đột nhiên khom lưng xoay người, thuận thế đem thân thể mảnh mai mềm mại của nàng nhấc lên trời. Diệp Thiên Tử kiềm không được nũng nịu quát: a, Phong Liệt, ngươi dám ra tay với bổn tiểu thư? Trong mắt nàng tràn đầy kinh hoàng. Dám hay không nàng rất nhanh sẽ biết. Cuồng Long Táng Thiên, Bối Thiên Xuất. Phong Liệt khẽ quát, chỉ nghe bùm một tiếng nặng nề, thân thể mảnh mai của Diệp Thiên Tử từ không trung quay một vòng đập mạnh xuống đất, làm nàng chóng mặt vùng vẫy muốn đứng lên nhưng trợn trắng mắt, ngất xỉu. Lần này thì mọi người đều trợn to mắt. Trần Nhược Tình kinh ngạc nghe miệng con mắt muốn rớt ra ngoài. Trương Diệu khó tin rủi mắt, thật không ngờ Phong Liệt dùng cách dã man như vậy khiến đại mỹ nữ Thiên Kiều Bá Mỹ ngã xỉu. Phong Liệt lấy làm lạ, kinh ngạc lầm bầm: nàng này sao mà yếu thế? Vốn hắn định thêm một chiêu đạn thiên chân, nhưng giờ xem tình huống thì không cần nữa. Bối Thiên Xuất khá đặc biệt trong Cuồng Long Táng Thiên Quyết, cần thông qua một cách huyền đem nguyên khí bản thân rót vào thân thể của đối phương, làm người bị vật trọng lượng phút chốc tăng gấp mấy chục lần. Diệp Thiên Tử thân thể hiểu điệu thuộc mỹ nữ cốt cảm, chỉ cỡ 100 cân, nhưng bị Phong Liệt xoay một vòng thì thể trọng bỗng tăng lên hơn ngàn cân, Dù trên người nàng có linh bảo chiến ý họ thể nhưng bất ngờ không đề phòng cũng không chịu nổi kiểu vật mạnh như vậy, ngất xỉu cũng không có gì kỳ. Vì luyện thành một thức bối thiên suất này, phong liệt ở vai phải sau lưng mở ra bốn kinh mạch, có thể nói ăn khổ nhiều. Bây giờ xem ra ăn đau khổ không uổng phí. Ngây ra một lúc sau, Phong Liệt định tiến lên ôm lấy Diệp Thiên Tử, nhưng nghĩ lại vẫn là khiến Diệp Thiên Tử đưa nàng quay về phòng. Hắn thầm mừng là thị vệ cao thủ của Diệp Thiên Tử không xuất hiện, nếu không thì hôm nay hắn gặp rắc rối rồi. Nhưng không chờ Phong Liệt thở phào, bỗng nhiên từ trong sân của Diệp Thiên Tử vọt ra một con cọp cao một trượng, dài ba trượng vằn đen, trên đầu có chữ Vương, đỏ thẫm rất bắt mắt. Hung uy mạnh mẽ của hồng hoang mãnh thú ập đến. Rai! Một tiếng hổ giống chấn thiên địa, chấn tòa nhà trong phạm vi vài dặm đều run run, thanh thế khiến người cực kỳ sợ hãi. Con cọp đen có con mắt to cỡ nắm tay trước lói tia sáng, xem ra rất có nhân tính. Đầu tiên nó nhìn Diệp Thiên Tử ở trong ngực Trần Nhược Tình, rồi bỗng phát cuồng vọt hướng Phong Liệt. Đây là ma hổ nhất cấp hậu kỳ đã thức tỉnh ma long huyết mạch. Trương Diệu, mau ngăn nó lại, Phong Liệt không phải đối thủ của nó. Trần Nhược Tình liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của con cọp này, vẻ mặt căng thẳng. Nhưng Trương Diệu lại lười biếng nhìn Phong Liệt, không có vẻ gì là sốt ruột, cười khẽ nói: Hắc hắc, tên khốn, mau cầu ta đi, bổn công tử vui vây thì sẽ giúp ngươi đánh bay xúc sinh này. Phong Liệt hừ lạnh cực kỳ khinh thường nói: Hừ, ngươi lăn sang bên đi. Một con xúc sinh mà thôi, lão tử còn lo được. Hắc hắc, hy vọng con vật lớn này sẽ chịu đòn lâu hơn chút. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 43. Hắc. Vừa dứt lời, Phong Liệt bỗng nhoáng người lên né qua hai vuốt hổ nhào đến, một người một hổ lướt qua nhau chỉ kém một ly. Nhưng nguy hiểm không hoàn toàn biến mất, ngay khi Phong Liệt định đuổi theo thì ma hổ đuôi cọp thô như miệng bát, tựa đồng đúc chợt quét qua. Bất ngờ không kịp đề phòng, mông Phong Liệt trúng một cú, người bay lên giữa không trung, đau nhức nhe răng trợn mắt. Nếu không phải có Long Ngạc chiến giáp hộ thể thì e rằng lần này đủ quét Phong Liệt bán thân bất toại rồi, cũng khiến hắn thu lại sự khinh thường cẩn thận đối phó. Con ma hổ này có thực lực hầu kỳ nhất cấp, tương đương với vơ, lơ, gơ, nguyên khí cảnh 8-9 tầng, thân thể cao lớn dâng lên nguyên lực hùng hậu cộng thêm long thú thường hơn xa nhân loại. Dù có đối mặt long võ giả mới vào chân khí cảnh thì nó tuyệt đối không yếu thế. Ma hổ nhìn Phong Liệt bay lên giữa không trung, mắt to lộ ra vẻ cực kỳ khinh thường, rất ư nhân tính hóa. Khi Phong Liệt thế đi sắp hết thì ma hổ chợt nhảy lên cao ba trượng, mở miệng rồng bồn máu cắn hắn, trên dưới bốn răng nhanh đen cỡ nửa thương như bốn truy thủ sắc bén chớp lói tia sáng lạnh. Hắc, bà nội nó, lại bị một con xúc sinh xem thương, không thể nhịn được nữa. Phong Liệt thấy ma hổ nhào tới, người hắn bỗng bùm một tiếng hóa thành ba cái bóng bát khỏi mồm to của ma hổ. Khi xuất hiện đã vọt lên cao hai trượng. Tiếp đó chỉ thấy hắn từ không trung nhanh chóng rơi xuống, hai đoàn khói đen bao phủ đôi chân mạnh đạp đầu con triệu thung. Cuồng long táng thiên, đạp thiên bộ, bùm bùm. Hai tiếng trầm đục qua đi, hai chân Phong Liệt lần lượt đạp lên cái đầu to của bơ hơ, khiến thân hình rơi xuống của nó tăng nhanh mấy lần rớt xuống đất. Nhưng làm Phong Liệt bất đắc dĩ là cái con này da dày thịt béo, hắn dốc sức thi triển đạp thiên bộ, thế mà chỉ làm nó hơi choáng thôi. Nó rơi xuống đất lắc đầu to, không có bị gì khác. Rai! Ma hổ cuồng giống một tiếng, lại nhào tới, hai chân trước to lớn lói tám móng vuốt sắc bén, nếu bị nó trúng thì dễ dàng xé rách thân thể long võ giả. Nhưng Phong Liệt không trốn tránh, biểu tình hắn dứt khoát, bỗng tăng tốc, trước một bước đáp xuống bụng ma hổ rồi thì hai tay dùng sức ôm quyền, vai phải bỗng đập vào bụng ma hổ, đầu vai chợt hiện tầng khói đen mông lung. Cuồng Long Táng Thiên, Bính Thiên Tràng. Hai bên va chạm phát hiện tiếng trầm đục khiến lòng người run, chỉ thấy thân hình khổng lồ của ma hổ bị đụng ra xa ba thước, mất trọng tâm. Đôi chân Phong Liệt lún xuống đất ba tấc, trong người khí huyết lăn lộn, bả vai đau rát. Hắn cảm thấy như là đã đụng vò một khối sắt nặng ngàn cân vậy. Cha nó, cái con này sức mạnh lớn như vậy. Phong Liệt đau đớn nhe răng, cuối cùng đã hiểu chênh lệch giữa hai bên quá lớn, dù là sức mạnh hay nguyên lực thân thể thì hắn kém hơn ma hổ gấp nhiều lần. Dù có địa cấp chiến ký uy lực tung hành thì vẫn không thể trừ đi chênh lệch to lớn này. Nhưng Phong Liệt không chết tâm, hắn nhân lúc ma hổ chưa đáp xuống thì bỗng vọt lên, đôi tay nắm lớp thịt dưới bụng nó, khuỷu gối nâng lên trên đầu. Cuồng Long Táng Thiên, Tất Thiên Đính, bùm, Giai Du. Lần này rốt cuộc khiến ma hổ thấy đau, kiềm không được phát ra tiếng giống thảm. Nhưng Phong Liệt cảm giác rõ ràng cái con to lớn như mình đồng da sắt này không bị thương tổn thực chất gì cả. Nếu không phải trên người hắn có Long Ngạc chiến giáp thì e rằng cuối cùng bị thương chính là hắn. Điều này làm Phong Liệt rất nản, nhưng hắn nhân lúc ma hổ chưa đáp xuống đất, lại thêm một chiêu đạn thiên chân. Đá ma hổ ra xa ba trượng. Trần Nhược Tình thấy Phong Liệt có thể dựa vào tu vi nguyên khí cảnh tam tầng mà đánh với ma hổ hậu kỳ nhấp cấp không chút yếu thế thì mắt liên tục lấp lóe. Nàng nghĩ đòi lại là nàng muốn ra tay bắt giữ con ma hổ này sẽ phải mất công sức. Trương Diệu sắc mặt dần nghiêm túc, đối với sự bá đạo sắc bén chiến kỹ dã man của Phong Liệt thêm vài phần cảnh giác, khi nhìn hắn ít chút sự khinh thường. Rai! Ma hổ ở trên mặt đất lăn lộn, lại đứng lên, lắc người, đôi mắt hổ tức giận trừng Phong Liệt. Mặc dù Phong Liệt đánh vài tuyệt chiêu dùng trên người nó như là gãi ngứa nhưng vẫn khiến vua vạn thú bực mình cực kỳ. Phong Liệt biết cứ tiếp tục như vậy thì thật tình không làm gì được ma hổ, bất đắc dĩ duỗi tay nói: Hắc Miêu, lão tử thừa nhận ngươi rất lợi hại được rồi chứ, chúng ta không đánh có được không? Nhưng không ngờ bị Phong Liệt kêu Hắc Miêu khiến ma hổ tăng vọt lửa giận trong mắt như là chịu vũ nhục to lớn, chỉ thấy nó ngửa đầu gầm lên, thân thể cao lớn nhanh chóng lắc vài cái. Ầm ầm sai. Tiếp theo khiến mọi người giật mình, trên người ma hổ dần hiện ra vảy đen rậm rạp thay thế lớp da ban đầu, toàn thân tỏa ra ánh sáng đen âm u cực kỳ thần tuấn hung ác. Trần Nhược Tình bật thốt kinh kêu: Nguy rồi, Phong Liệt mau trốn đi, nó cuồng hóa rồi. Trương Diệu cũng làm vẻ mặt giật mình, vội vàng rút ra trường kiếm chuẩn bị ra tay. Mặc dù gã rất muốn khiến Phong Liệt nếm đau khổ nhiều hơn nhưng không muốn cho hắn bị ma hổ ăn, nếu không thì gã sẽ gặp rắc rối lớn. Thật ra không cần Trần Nhược Tình nhắc nhở, Phong Liệt đã sớm thấy ra không tốt, trước một bước chạy nhanh vào tòa nhà. Hắn vừa chạy vừa hét: Hắc Miêu, nếu ngươi đã muốn đánh thì lão tử chơi tới cùng. Có gan thì đi theo ta. Ma hổ thấy Phong Liệt định trốn, lập tức hóa thành cơn gió đen đuổi theo, chớp mắt biến mất trong viện, tốc độ nhanh làm Trần Nhược Tình, Trương Diệu rất là giật mình. Hai người liếc nhau cùng đuổi theo vào. Nhưng hai người mới bước vào cửa chợt nghe bên trong truyền ra tiếng đi đùng thật lớn, là cửa phòng tối không ánh sáng đóng lại. Trần Nhược Tình, Trương Diệu cùng biến sắc mặt. Họ sốt ruột quá không rảnh nghĩ là ai đóng cửa, chỉ biết Phong Liệt cùng ma hổ cuồng hóa vào trong phòng tối không ánh sáng, rất nóng nảy tựa kiến bò trên chảo. Nhưng họ không thể mở ra cửa phòng tối được, chỉ có thể ở bên ngoài sốt ruột đi tới đi lui. Vậy phải làm sao đây? Cái tên khốn Phong Liệt chắc chắn không là đối thủ của ma hổ, e rằng bây giờ đã thành cục thịt trong bụng nó. Nếu Phong Liệt chết rồi thì bổn công tử sẽ tiêu đời. Trương Diệu sốt ruột, hừ. Trần Nhược Tình hung tợn chừng Trương Diệu, nhưng không nói gì. Nàng dần bình tĩnh lại, mắt lóe tia sáng, nhìn cửa phòng tối suy tư cái gì. Đúng lúc này chỉ nghe có tiếng líu xíu, là Diệp Thiên Tử ở trong ngực Trần Nhược Tình đã tỉnh. Diệp Thiên Tử vừa mở mắt ra đầu tiên là thấy Trần Nhược Tình kinh kêu. Ngươi! Ta đang ở đâu? Dâm tặc Phong Liệt đâu rồi? Trương Diệu vừa thấy Diệp Thiên Tử tỉnh dậy lập tức đi lên nôn nóng hỏi. Uy! Nha đầu, con cọp của ngươi có ăn thịt người hay không? Diệp Thiên Tử tức giận nói. Cái gì? Ngươi nói hắc đấy hả? Đương nhiên nó ăn thịt người rồi. Hắc ở đâu? Ta có nói nó tùy thời đi ra giúp đỡ ta vậy mà dám không nghe lời, bổn tiểu thư nhất định phải lột ra hổ của nó. Nàng vùng khỏi vòng tay của Trần Nhược Tình, lảo đảo đứng vững, cảm thấy toàn thân đau nhức. Phong Liệt vật một cái khiến nàng suýt bẹp dí, đến bây giờ còn hơi chao đảo. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 44. Làm thịt con cọp này. Trần Nhược Tình cáu kỉnh chỉ vào cửa ngầm, nói, hừ, con cọp của ngươi đang cùng Phong Liệt ở bên trong. Cái gì? Sao hai tên đó ở bên trong? Vậy chẳng phải Phong Liệt? Diệp Thiên Tử trợn tròn mắt, nàng biết rõ hắc lợi hại con đó nếu là điên lên thì một số cao thủ chân khí cảnh trong gia tộc đều phải lùi bước. Vừa nghĩ đến hắc rất có thể ăn luôn Phong Liệt không chừa mẩu xương thì Diệp Thiên Tử thấy thỏa mối hận, nhưng trong lòng có chút mất mát, đôi mắt lóe tia phức tạp. Mọi người không chờ lâu lắm, chỉ nửa khắc sau thì cửa ngầm mở ra. Mấy người định vào trong thì bỗng nhiên trước mắt bóng đen nhắng lên một cái, một vật khổng lồ bay ra, chính là con ma hổ hắc. Chỉ thấy hắc bùm một tiếng rơi xuống đất, chấn mặt đất lung lay. Nhưng khiến mọi người kinh sợ là hắc thần tuấn hung mãnh lúc này ra lông rối rủ, nằm phịch trên mặt đất không nhúc nhích, máu tràn như suối chảy ra từ miệng rồng ướt tràn nhà, rõ ràng trọng thương ngất xỉu. Từ biểu tượng thê thảm của hắc không khó tưởng tượng nó đã gặp đãi ngộ ra sao. Đây là sao? Ba người ngơ ngác, mặt tràn đầy khó tin. Đặc biệt là Trần Nhược Tình, Trương Diệu, họ biết rõ trước khi ma hổ cuồng hóa thì Phong Liệt đã đánh không lại, nhưng giờ thì ma hổ sau khi cuồng hóa đang nằm nửa chết nửa sống trước mặt, khiến người khó tin. Thật lâu sau, chợt nghe tiếng Diệp Thiên Tử hét chói tai. Phong Liệt đồ khốn kiếp, ngươi lăn ra đây cho ta, bổn tiểu thư phải làm thịt ngươi. Bồm bột. Trên bậc thang phòng tối vang tiếng bước chân, Phong Liệt lành lặn xuất hiện trong mắt mọi người. Khiến người kinh ngạc là sau lưng Phong Liệt uốn lượng bốn ma long ảo ảnh dài một trượng, nguyên khí cảnh tứ tầm. Trương Diệu kinh kêu, hơi ganh tị nói, hừ, coi như tiểu tử ngươi may mắn, chẳng những không chết mà còn thăng cấp. Phong Liệt không để lời uy hiếp của Diệp Thiên Tử trong lòng, hắn thu lại khí thế, duỗi đôi tay giãn gân cốt, vẻ mặt thoải mái, lần này tăng cấp hắn không quá ngoài ý muốn. Từ khi hắn đi xuống Long Hồn Tế Đàn đến nay đã có 4-5 tháng, nếu không phải trong thời gian này hắn tập trung vào tu luyện địa cấp chiến ký thì đã sớm vượt ải nguyên khí cảnh tứ tầng lâu rồi. Điều duy nhất lơ a mơ hơ an bất mãn là mấy tháng qua mới tu luyện cuồng long táng thiên quyết trình độ nhập môn mà thôi, thức cuối cùng táng thiên khiếu, không sờ được manh mối. Bây giờ bộ địa cấp chiến kỹ này ở trên tay hắn có thể nói là 1/100 uy lực cũng không phát huy ra được, chỉ có lúc biến ảo ma long hắc ám chi thân mới miễn cưỡng thi triển được mấy phần. Nhưng hắn hiểu rằng có sốt ruột cũng không được, địa cấp chiến kỹ vốn là cực kỳ khó luyện, mấy tháng mà tu luyện đến mức độ này đã là tiến độ cực kỳ kinh người rồi. Diệp Thiên Tử liên tục uy hiếp Phong Liệt nhưng cuối cùng không dám xuống tay, nàng kéo thân thể mềm mại đau nhức không ngừng xoay quanh hắc, không chút keo kiệt nhét một viên đan dược quý giá vào miệng hổ, khuôn mặt như sắp khóc. Ma hổ là cùng nàng trưởng thành đến lên, cảm tình một người một hổ rất sâu, tựa như thân nhân vậy. Nàng nhìn hắc luôn dũng mãnh vô địch mà nay hình dáng thê thảm như vậy thì tim đau nhói, càng tăng nỗi hận với Phong Liệt hơn. Một lát sau, mắt thấy hắc khó khăn nuốt đan dược vào bụng thì Diệp Thiên Tử mới thở phào, cực kỳ căm hận nhìn Phong Liệt. Nàng nghiến răng rít: dâm tặc chết tiệt, việc này chưa xong đâu. Mối nhục hôm nay bổn tiểu thư chắc chắn đòi lại gấp trăm ngàn lần. Phong Liệt nhìn biểu tình của Diệp Thiên Tử, lạnh lùng cười, nheo mắt nói: bà điên, xem ra cho nàng bài học không đủ nhỉ. Ngươi định làm gì? Diệp Thiên Tử nhìn Phong Liệt cười gian thì lòng căng thẳng. Bây giờ Ú Di đi ra ngoài làm việc trong 2-3 ngày không trở về, để lại nàng đối mặt Phong Liệt thì không có tự tin lắm. Làm gì ư? Rất nhanh nàng sẽ biết. Phong Liệt âm trầm cười rồi quay mặt ra ngoài kêu lên: Trần Tứ, hôm nay làm canh hổ cho lão tử. Trần Tứ nghe chủ nhân gọi thì nhanh chóng chạy vào, cung kính quỳ trên mặt đất, nhưng mặt hơi khó xử nói: công tử, canh hổ tạm thời không làm được, phải trước tiên đặt nguyên liệu, e rằng chờ buổi tối mới chuẩn bị được, ngài xem. Phong Liệt bĩu môi hướng mặt đất, nói: hừ, không phải trước mắt có nguyên liệu đấy sao? Làm thịt con cọp này. Diệp Thiên Tử ngẩn ra, sau đó chợt cao giọng: cái gì? Ngươi định ăn hắc? Nàng hận đến không thể nhào tới cắn chết Phong Liệt. Nếu không phải nàng bị hắn vật, bây giờ sức chiến đấu chưa tới nửa phần thì đã sớm liều mạng với hắn rồi. Phong Liệt sờ cằm, mắt chớp lóe nhìn hắc, nói: hừ, con cọp này mập đấy, đủ cho lão tử ăn mấy ngày. Hôm nay trước ăn canh hổ, mai ăn chưng khuỷu tay hổ. Hắn không phải hù dọa Diệp Thiên Tử mà thật sự muốn ăn hắc. Trong lòng hắn ghi thù bị nàng tập kích một kích. Nếu không thể xuống tay nặng với Diệp Thiên Tử vậy thì ăn con hổ này giải hận cũng không tệ. Dù sao tình hình trước mắt, dù hắn có tốt bụng thả hắc thì con hổ đó sẽ không cảm kích. Sớm muộn gì là thứ rắc rối. Phong Liệt, đồ khốn kiếp, ngươi không chết tử tế được, không cho ngươi có ý xấu với hắc. Diệp Thiên Tử nhìn bộ dạng Phong Liệt không giống làm giả, rưng rưng sắp khóc, giang đôi tay chắn trước mặt con hắc. Hắc nằm trên mặt đất, đôi mắt hổ ảm đạm bất giác chảy hổ lệ, lòng rất sợ hãi. Lúc trước chỉ có nó ăn người chứ không ngờ hôm nay thành bữa ăn cho người khác. Lòng hét to: đúng là thiên lý tuần hoàn, báo ứng sẽ tới. Ánh mắt nhìn Phong Liệt như là nhìn ác ma khủng bố. Bên cạnh Trần Nhược Tình nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Diệp Thiên Tử thì lòng hơi bất mãn. Nàng muốn khuyên Phong Liệt nhưng cuối cùng lại không nói. Trương Diệu thì vẻ mặt háo sắc nhìn Diệp Thiên Tử, khuôn mặt tuyệt mỹ đáng thương động lòng người, thẫn thờ thật lâu. Phong Liệt không tha phản bác nói với Trần Nhược Tình: Nhược Tình, đưa nàng trở về. Để lại con cọp là đủ rồi. Không, ta không đi. Các ngươi dám thì bổn tiểu thư. Nói rồi Diệp Thiên Tử bỗng rút trường kiếm để ngang cổ, hung ác nói: ta liền tự sát cho các ngươi xem. Mọi người ngẩn ra, tiếp theo quay sang nhìn nhau, nhất khóc nhị nháo tam thắt cổ, quả nhiên là tuyệt chiêu của đàn bà. Mọi người không ngờ Diệp Thiên Tử đáo để như thế mà vì con cọp dám dùng sinh mạng uy hiếp, ngay cả Phong Liệt cũng đánh giá nàng cao hơn. Cuối cùng Phong Liệt không ăn canh hổ, trơ mắt nhìn thịt lọt tới miệng lại bay mất. Nhưng không phải hắn hoàn toàn lỗ vốn, uy hiếp một phen, ước định hàng loạt với Diệp Thiên Tử, xem như yên ổn một đoạn thời gian. Tiếp theo Phong Liệt không để ý Diệp Thiên Tử và hắc, thoải mái rửa mặt, xúc miệng thay bộ đồ trong giáo, ăn uống linh đình một trận rồi mới dẫn hai thị vệ đi ra khỏi viện. Từ khi Phong Liệt đi vào thanh niên trẻ tuổi đến nay chưa xuất hiện trong viện, rất nhiều đệ tử cùng cấp mà hắn chỉ biết vài người Tần Trọng, Yên, Lục, nhưng người biết hắn thì khá nhiều. Đi trên con đường rộng rãi ở Ám Võ Viện, xung quanh đệ tử tới lui trông thấy Phong Liệt đều liếc mắt cảm xúc hâm mộ, ghen tị, khinh thường vân vân vòng quanh. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 45. Hóa ra là đến xem mỹ nữ. Mấy tháng im lặng không khiến thiên tài cửu phẩm huyết mạch lắng đọng mà càng lúc càng mạnh mẽ hơn, ngay cả danh tiếng Diệp Thiên Tử cũng nước lên thì thuyền lên. Tai tiếng của hai người gần như ai cũng biết. Phong Liệt chưa bao giờ đi để ý cái nhìn của người xa lạ, chỉ cần không ai chọc tới trước mặt hắn là được, dù sau lưng mắng hắn không đáng một đồng thì hắn cũng sẽ không để trong bụng. Đầu tiên hắn đi Tàng Võ Điện một chuyến trả lại 8 tượng thanh đầu ẩm chứa Cuồng Long Táng Thiên Quyết. Bây giờ hắn đã hoàn toàn học xong tinh túy của tuyệt học địa cấp này, chỉ còn lại vấn đề tu luyện quen thuộc. 8 pho tượng và cuốn sách không còn đất dùng võ, không bằng nhân lúc còn sớm cả trở về. Ông lão thủ hộ tầng 3 Tàng Võ Điện thấy Phong Liệt nhanh như vậy trở lại thì hơi kinh ngạc. Lão vốn tưởng hắn dù có sự thu hoạch thì ít nhất mất 3, 5 ngày. Nhưng cuối cùng lão cho rằng Phong Liệt đã từ bỏ nên không nói gì nữa. Phong Liệt đi ra khỏi Tàng Võ Điện lại đi nội vụ đường Ám Võ Viện một chuyến, lính lương tháng thuộc về đệ tử trung tâm. 5 tháng lương tổng là 50 khối long tinh và một bình long nguyên đan. Long tinh là loại tinh thạch ẩn chứa thiên địa nguyên khí, có thể tăng tốc cho long võ giả tu luyện, hiệu quả không khác gì long nguyên đan, cũng là kiểu giao dịch giá tiền long võ giả. 50 khối long tinh đắt là tài sản kha khá, đãi ngộ như vậy là gấp mất lần đệ tử trung tâm bình thường, khiến người ta phát thèm. Phong Liệt đi ra khỏi nội vụ đường đã đến buổi chiều, hắn nhìn mặt trời ngã về tây, lòng thầm nghĩ có nên tìm người hỏi thăm tin tức của Sở Điệp không. Nhưng hắn ngẫm nghĩ cuối cùng từ bỏ quyết định này, có một số việc dục tốc bất đạt, đặc biệt là duyên phận cần thuận theo tự nhiên. Đúng lúc này đột nhiên đằng trước có tiếng hai đệ tử bàn tán làm Phong Liệt bất giác phánh tai nghe. Lý Huyên, ngươi nắm chặt thời gian làm việc đi, lát nữa ta còn đi nghe Thiên Sơn trưởng lão giảng giải về huyền cấp chiến kỹ nữa. Hừ, đừng giả đàng hoàng. Ta biết ngươi là muốn đi chiêm ngưỡng đệ nhất mỹ nữ của Ám Võ Viện chúng ta. Hắc hắc, hắc hắc hắc, Lý Huyên đừng cười ta, Sở sư muội mới đến thật là quốc sắc thiên hương, thanh lệ thoát tục. Mỗi lần đệ tử xa liếc Sở sư muội một cái thôi là liên tục mấy ngày tinh thần tăng gấp trăm lần, tu luyện cũng nhanh hơn nhiều, ngươi nói có phải là chuyện lạ không? Ai... Không phải vi huyên đả kích ngươi chứ, Sở sư muội tựa thiên tiên, không phải người như ngươi có thể nhúng chàm, hãy thực tế đi. Tối hôm nay ta định hẹn Trương sư muội xuống núi đếm sao. Phong Liệt nghe hai người đối thoại thì lòng run lên, hắn tiến vài bước đến trước mặt hai người, cố gắng bình tĩnh nói. Nhị vị sư đệ, không biết Sở sư muội mà các ngươi nói có phải tên Sở Điệp. Hai đệ tử bình thường trông thấy trang phục đệ tử trung tâm của Phong Liệt thì mặt giật mình, nhanh chóng chắp tay hành lễ. Trong đó có một người cười nịnh bảo: Hồi bẩm sư huynh, Sở sư muội đúng là tên Sở Điệp, theo tiểu đệ biết thì chiều hôm nay Sơ sư muội sẽ đi truyền công đại điện nghe Lý trưởng lão giảng bài. Phong Liệt nghe đúng là người trong lòng mình thì tinh thần kích động, lòng dần hiện ra giọng nói. Dáng cười của thiếu nữ thanh tú thoát tục, không ăn nhân gian khói lửa. Qua thật lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần, vẻ mặt mong chờ đi hướng truyền công đại điện. Ở hướng Nam Ám Võ Phong có một tòa truyền công quảng trường rộng rãi, đá xanh pho trên đất dọc theo phạm vi vài dặm. Bên cạnh quảng trường là một đại điện cao to rộng lớn, gọi là truyền công đại điện. Nơi này là chỗ truyền thụ tuyệt học long võ cho đệ tử Ám Võ Viện. Mỗi tháng ngày 1 và 15 sẽ có truyền công trưởng lão trong viện truyền thụ các loại tâm đắc tu luyện chiến kỹ và kinh nghiệm, giải đáp nghi hoặc đệ tử gặp phải khi tu luyện. Lý Thiên Sơn trưởng lão là một vị trong rất nhiều truyền công trưởng lão, năm nay đã có 40 tuổi, có tu vi cương khí cảnh cửu tầng, tướng mạo tuấn dật nho nhã, tóc dài trải vuốt không rối loạn, bộ dáng cao sư. Lơ sơ tê làm truyền công trưởng lão, xem qua rất nhiều chiến kỹ trong ám võ viện, gã đặc biệt am hiểu chiến kỹ loại kiếm, vậy nên khóa của gã thường được các đệ tử hiểu kiếm yêu thích. Nhưng hôm nay Lý Thiên Sơn vừa leo lên giảng đàn trong đại điện thì cảm thấy không khí khá quái lạ, không vì điều gì khác, hôm nay có rất nhiều đệ tử nghe giảng. Trước kia mỗi lần gã đăng đàn giảng bài thì đệ tử bên dưới tối đa khoảng 200 người, dù sao số lượng đệ tử thích dùng kiếm nhiều cỡ nào cũng chỉ bao nhiêu đó. Nhưng hôm nay gã dương mắt đếm sơ thì thấy trong đại điện đứng hơn 500 người, đa số là nam đệ tử, khiến Lý Thiên Sơn rất buồn bực. Không lẽ bây giờ đệ tử trong ám võ viện chúng ta lưu hành dùng kiếm ư? Hay là lão Lý ta tăng sức hấp dẫn? Nhưng bực mình thì bực mình, Lý Thiên Sơn vẫn tằng hắng, dùng giọng điệu trước sau như một giảng dạy một bộ huyền cấp chiến kỹ có uy lực khá lớn trong rất nhiều huyền cấp khác, Hàng Long Vô Cực Kiếm. Gã từ xuất xứ của chiến kỹ đến các giai đoạn uy lực, chỗ tu luyện mấu chốt đều nói kỹ càng một lần, phập phòng lên xuống, rất là hấp dẫn, nhiều đệ tử im lặng như tờ, dường như say mê lắng nghe. Nhưng dần dà Lý Thiên Sơn cảm thấy có điều không đúng, vì những đệ tử bên dưới dù trông như đang nghe gã giảng bài nhưng đa số nam đệ tử mắt liên tục chớp lóe, thỉnh thoảng liếc một hướng khiến Lý trưởng lão không hiểu ra sao. Cho nên lão theo ánh mắt của đệ tử nhìn sang, phút chốc chính giữa đám người một thiếu nữ xinh đẹp thanh lệ thoát tục, không ăn nhân gian khói lửa đập vào mắt gã. Lý trưởng lão vừa thấy thiếu nữ này kinh diễm, chốc lát sắc mặt thoáng chốc biến xanh mét. Gã rốt cuộc hiểu tại sao có nhiều nam đệ tử nghe giảng như vậy, rất nhiều đệ tử bình thường không giỏi dùng kiếm cũng chen vô góp vui, thì ra ý đồ để xem mỹ nữ mà thôi, thật là buồn cười. Hừ! Lý Thiên Sơn tức giận hừ một tiếng, hét to nói: đều nghe cho kỹ đây, cho các ngươi 3 giây, không phải đến học kiếm thì tất cả cút ra ngoài cho ta. Lý Thiên Sơn giống to, chấn đại điện phát ra tiếng ông ông. Phút chốc các đệ tử tinh thần rung động, nhanh chóng thu lại tầm mắt nhìn chăm chăm thiếu nữ xinh đẹp, nhìn nhau. Trước khi Lý trưởng lão lại nổi giận thì từng người than thở, vẻ mặt tiếc nuối đi ra, khiến một số nữ đệ tử cười nhạo không dứt. Lát sau địa điện lại yên tĩnh, rộng rãi rất nhiều, vì lúc này còn sót lại không đến 200 người, khiến Lý trưởng lão tức điên lên. Tình huống này từ khi gã lên làm truyền công trưởng lão đến nay lần đầu tiên gặp được, quả sỉ nhục với gã. Hít sâu vài hơi, Lý Thiên Sơn dần đè nén lửa giận xuống, sửa sang lại quần áo, định tiếp tục giảng dạy. Đúng lúc này, một đệ tử trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú từ bên ngoài đi đến, đệ tử này mặc trang phục đệ tử trung tâm ám võ viện, khí chất chắc tuyệt bất phàm, sau lưng đi theo một nam một nữ thì vệ thuộc chân khí cảnh, người đến chính là Phong Liệt. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 46. Sở Điệp. Phong Liệt vừa mới tiến vào đại điện, đầu tiên là đánh giá mọi người trong điện. Khi hắn chú ý đến thiếu nữ xinh đẹp trong đại điện thì người run lên, đôi mắt sáng như bị mút chặt, không thể rời tầm mắt một chút nào. Điệp, thật sự là nàng. Không ngờ chúng ta còn có ngày gặp lại. Phong Liệt ngơ ngác đứng ở cửa đại điện, miệng lầm bầm nói cái gì, suy nghĩ bất giác nhớ lại những chuyện cùng thiếu nữ xinh đẹp này ở kiếp trước. Phong đại ca, hì hì ca thật đáng ghét, lấy cọng cỏ còn cầu hôn người ta mặc kệ ca. Phong đại ca ca, phải cẩn thận. Ta cứ cảm thấy ánh mắt Sở đại ca nhìn ca có vấn đề, ta biết hắn không phải người xấu, nhưng mà... Nhưng mà... Phong đại ca, ta sợ quá. Ta cảm giác ta sắp chết, ca ôm chặt ta có được không? Phong Liệt tinh thần hoảng hốt trở lại kiếp trước, kiếp này, hình ảnh hai thiếu nữ dần dung hợp, khóe môi hắn bỗng nhích lên nụ cười tình sâu mà bi thương. Bỗng nhiên một khuôn mặt người đàn ông trung niên hờn giận cách Phong Liệt ba thước chặn lại tầm mắt nhìn Sở Điệp của hắn. Phong Liệt run lên, nhanh chóng lùi một bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn người đàn ông trung niên, giọng điệu bực mình hỏi: "Ngươi là ai?" Lời vừa thốt ra Phong Liệt đã thấy không hay ho, xung quanh đã vang lên tiếng cười to, rất nhiều người cười nghiêng ngả, suýt chút ôm bụng lăn lộn. "Ha ha ha! Cười chết ta. Tiểu tử này có phải đầu ngốc không vậy? Đụng ngay Lý trưởng lão. Hì hì. Hắn không phải đầu ngu, chỉ là siêu cấp si tình thôi. Nhìn Sở sư muội đến ngu ra. Hì hì hì hì. Ha ha ha. Ủa, tiểu tử này không phải là Phong Liệt thiên tài cửu phẩm huyết mạch đó sao? Hừ. Y vào tư chất bất phàm, ngay cả Lý trưởng lão cũng không để vào mắt, phe này ăn khổ rồi. Thì ra Phong Liệt là tên đó. Nghe nói hắn nhìn Diệp Thiên Tử tắm rửa, lần này hình như chía hướng Sở sư muội. Sở sư muội phải cẩn thận nhé, tiểu này này không phải đồ tốt lành gì. Sư huynh ta hơn hắn nhiều. Xem tình hình trước mắt, mọi người đều vui sướng khi người gặp họ. Ngay cả Sở Điệp đỏ mặt một lúc sau thì che miệng cười duyên, khiến đám nam đệ tử thấy mà trợn tròn mắt. Phong Liệt đổ mồ hôi, hắn không ngờ Lý Thiên Sơn đi tới trước mặt mình, ngơ ngẩn một lát rồi nhanh chóng nhích môi, chắp tay hành lễ nói: "Đệ tử Phong Liệt kính chào Lý trưởng lão." Mới rồi đệ tử nhất thời: "Cái gì? Ngươi nói tên ngươi là gì?" Vốn Lý Thiên Sơn định một bàn tay quăng Phong Liệt ra ngoài điện, chợt khựng lại, hơi kích động hỏi. Phong Liệt ngẩn ra, sau đó nhanh chóng đáp: "Đệ tử tên là Phong Liệt, năm nay vừa mới nhập giáo." "Ngươi chính là Phong Liệt?" Tức giận trên mặt Lý Thiên Sơn bỗng biến mất, ngược lại cực kỳ kích động. "Hắc, ha ha, ngươi chính là Phong Liệt thiên tài cửu phẩm đó. Quá tốt. Ha ha ha ha." Tiếng cười xung quanh đột ngột dừng lại, mọi người trợn to mắt, dù là ai cũng thấy ra được Lý trưởng lão chẳng những không giận mà có vẻ rất vui, hình như nhặt được bảo bối gì vậy. Họ cực kỳ sửng sốt, ca, hơ, sơ hiểu. Phong Liệt cũng ngu ngơ, nhưng hắn mơ hồ nghe Lý trưởng lão lầm bầm rằng: "Hắc hắc, một vạn khối long tinh vào tay rồi. Vẫn là Lý Thiên Sơn ta có sức hấp dẫn lớn, ngay cả thiên tài cửu phẩm cũng là đầu tiên đến nghe ta giảng khóa, hắc hắc hắc." Phong Liệt không biết rằng hắn mới vào ám võ viện không lâu thì các vị trưởng lão trong truyền công đại điện đã mở vơ, sơ, nơ cược. Thiên tài cửu phẩm Phong Liệt lần đầu nghe khóa của ai thì người đó có thể đạt được tiền cược lớn đến một vạn khối long tinh. Không ngờ Phong Liệt ngẫu nhiên đến truyền công đại điện một lần thì bỗng nhiên thành toàn Lý Thiên Sơn, đây là điều gã nghĩ sao cũng không ra. Lý Thiên Sơn thấy một vạn khối long tinh ra sản dày vào túi rồi cảm ơn Phong Liệt còn không kịp nữa là đâu có gây chuyện với hắn, vui đến không khép miệng được. Tiếp theo Lý Thiên Sơn không để Phong Liệt nói cái gì, cưỡng ép lôi hắn tới gần giảng đàn cách gã gần nhất. Bộ dạng như đối đãi đệ tử đắc ý nhất, khiến người ghen tị muốn chết. Phong Liệt ở bên dưới nghe Lý Thiên Sơn phấn chấn giảng bài lòng thầm cười khổ, mơ hồ nghe giảng đường hai canh giờ, lòng hốt hoảng. "Hừ, Tần Trọng, bổn công tử mới không thèm lo chuyện vớ vẩn của ngươi. Nhưng muốn tốt bụng nhắc nhở một chút, Sở sư muội không phải người như ngươi có thể trêu vào. Ngay cả gia tộc sau lưng ngươi cũng phải đi sang bên đứng." Triệu Thung mỉm cười phe phẩy quạt, đối mặt Tần Trọng uy hiếp gã chẳng hề biến sắc mặt. "A." Tần Trọng con ngươi co rụt, suy tư một lúc, xoay người nói nhỏ với một tên đứng sau lưng mình: "Tần Minh, ngươi có điều tra thân phận của Sở Điệp chưa?" thật sự chỉ đến từ một gia tộc Thiên Long Thần Triều. Cái này, Tần Minh chần chờ một chút, nói: công tử, sở điệp cụ thể đến từ gia tộc thì thuộc hạ không biết, nhưng Thiên Long Thần Triều trừ sở gia trong bốn ma long gia tộc thì thế gia họ sở khác không đáng nhắc tới. Người sở gia trong bốn thế gia quyết không đến án võ viện, nên thuộc hạ cho rằng. Sắc mặt của Tần Trọng ngày càng khó xem, nghiến răng thấp giọng mắng: đầu ngu vô dụng, người bốn thế gia nhất định sẽ không đến án võ viện ư? Không phải Diệp Thiên Tử Diệp là trong số đó sao? Cái tên thiên tài cửu phẩm Ngô Xuân Phong Liệt không phải ư? Lần này nếu là bổn công tử chọc họa lớn thì hãy coi ta có sóc xa ngươi ra không. Tần Trọng là người đứng đầu đệ tử trẻ tuổi Tần gia, mặc dù bình thường hơi huyên hoa ngang ngược nhưng không phải đầu ngu, thậm chí có thể nói là cực kỳ cẩn thận. Bình thường gã đè ép những đệ tử đều là tập trung điều tra rồi mới xuống tay, đây cũng là lý do lớn nhất gã có thể hoành hành trong đệ tử trẻ tuổi lâu như vậy. Tần Trọng lập tức thay đổi sắc mặt, xoay người lại cười lạnh nói với Triệu Thung rằng: Triệu Thung, ngươi đừng có gây chuyện thị phi, ta chỉ là muốn mời sở sư muội đi nhấm nháp ma long quả mà thôi, nếu sở sư muội không muốn đi thì bổn công tử không cưỡng cầu. Triệu Thung cười khẩy, rất khinh thường Tần Trọng mặt dày nhưng không châm chọc thêm, dù sao bối cảnh của gã lớn hơn Triệu Thung nhiều. Tần Trọng không để ý Triệu Thung nữa mà quay lại cười khẽ nói với Sở Điệp: Sở sư muội, nếu muội đã mệt thì đi về nghỉ ngơi trước đi, dù sao không vội vã nhấm nháp ma long quả, khi nào sở sư muội có hứng thú lại đến tìm vi huyên cũng không muộn. Nói xong gã nhìn khuôn mặt tuyệt sắc vô song của Sở Điệp, thầm nuốt nước miếng đặt quyết tâm trở về phải nhanh chóng điều tra thân phận của nàng. Nếu nàng xuất thân bình thường thì, sớm muộn gì không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Tần Đại Công Tử gã. Lúc này Sở Điệp sớm mất kiên nhẫn, mới rồi nếu không phải Triệu Thung xuất hiện thì nàng đã gọi thị vệ trong bóng tối xử lý tên này. Lúc này thấy Tần Trọng dịu lại, nàng vẻ mặt thản nhiên hơi thi lễ, tiếp theo cùng mấy sư tỷ muội đi về phía xa, nhìn Tần Trọng thêm cách nào nàng cũng thấy phiền phức. Tần Trọng nhìn thân hình yêu kiều đi xa ngơ ngác nghĩ lung tung. Bỗng nhiên có một bóng dáng rơi vào mắt gã, chính là Phong Liệt đi theo sau Sở Điệp. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org, chương 47, giao tranh. Phong Liệt thấy trò hề kết thúc thì không định ở lâu hơn, đi theo cách Sở Điệp không xa, muốn nhìn lâu hơn bóng dáng xa cách đã lâu. Không ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hắn không định đi chọc Tần Trọng nhưng gã thì không chịu tha cho hắn. Tần Trọng mắt lói tia sáng lạnh, bỗng quát to: Phong Liệt, là tạp chủng nhà ngươi, đứng lại đó cho ta. Xung quanh đám người vốn định tán đi thì cùng ngăn ra, sau đó lộ biểu tình lại có kịp xem. Họ nhìn Tần Trọng, Phong Liệt, ai cũng hiểu gã định chút sần lên đầu Phong Liệt. Phong Liệt nghe Tần Trọng quát thì ánh mắt biến lạnh, hắn xoay người, cười khẩy nói: không biết đại sư huyên có gì chỉ giáo, không lẽ định mời ta đi ăn ma long quả? Nhưng khẩu vị của ta luôn rất rộng, e rằng ma long quả của ngươi không đủ cho một mình ta ăn. Mọi người nghe Phong Liệt dám ngay mặt tất cả trêu gan Tần Trọng thì nhìn không được cười ra tiếng, nhưng thấy sắc mặt gã ngày càng khó coi thì có gắng nghẹn cười. Lúc này chưa đợi Tần Trọng ra tiếng nữa thì sau lưng gã, tên Trần Lượng theo đuôi bỗng nhảy ra chửi: ngươi là cái thứ gì? Chẳng là thằng hề may mắn thôi, có thể múa may được mấy ngày còn khó nói, chỉ bằng vào ngươi cũng xứng làm thượng khách của đại sư huyên. Phong Liệt biểu tình không thay đổi, cười lạnh nói: ta đúng là chẳng là gì, nhưng so với con chó chỉ biết sủa như ngươi thì mạnh hơn nhiều. Đại sư huyên, chó của ngươi cắn người lung tung, ngươi không xích nó lại sao? Ngươi! Trần Lượng tức điên, gã định tiến lên dạy cho Phong Liệt một bài học, nhưng sau lưng hắn có hai thị vệ khí thế kinh người thì ủ rũ, mặt lúc xanh lúc trắng. Ha ha ha ha! Đám người xung quanh cất tiếng cười to. Bình thường Trần Lượng ỷ vào có Tần Trọng chống lưng luôn mắt không người, hành hành bá đạo, bây giờ nhìn gã chịu thiệt đều hận không vỗ tay cổ vũ cho Phong Liệt. Tần Trọng lại quát với Trần Lượng: Trần Lượng, lùi xuống. Gã âm trầm nói với Phong Liệt: Phong Liệt, ngươi ỷ vào mình có tư chất bất phàm, ở trong giáo khi dễ đồng môn, làm sằng làm bậy, bổn công tử làm đại sư huynh. Phong Liệt cực kỳ khinh thường cắt đứt lời của Tần Trọng: Hừ, Tần Trọng, ngươi đừng có làm bộ làm tịch nữa, ngươi là cái thứ gì có ai không biết. Khi dễ đồng môn, làm sằng làm bậy, ngươi đang nói chính mình hả? Tần Trọng tức giận khóe môi co giật, lồng ngực phập phồng dữ dội, trong tuổi trẻ án võ viện có ai không cho gã mặt mũi chứ? Ngay cả Triệu Thung đứng một bên cũng không dám. Phong Liệt là người thứ nhất ngay mặt gây hấn với gã, điều này làm uy nghiêm đại sư huynh của gã chịu khiêu khích. Thật ra Phong Liệt không định lộ mũi nhọn như vậy, nhưng lúc trước hắn thấy Tần Trọng khi dễ người trong lòng của mình thì sớm nơ o y, nơ cục tức rồi, định ngày sau từ từ tìm cơ hội cho gã biết mùi. Nhưng bây giờ nếu Tần Trọng đã nhảy lên đầu hắn thì chọn ngày không bằng đúng dịp. Quan trọng nhất là lúc này hắn có điều thành Cuồng Long Táng Thiên Quyết. Dù không dùng đại thần thông của mình thì thứ như Tần Trọng không đáng vào mắt hắn. Xem ra trước mắt có kịp hay xem. Phía xa rất nhiều đệ tử kéo nhau vây quanh, nghe cả nhóm Sở Điệp định rời đi cũng dừng lại, vẻ mặt tò mò nhìn Phong Liệt cùng mấy người Tần Trọng giao tranh. Mấy tháng qua Phong Liệt rất nổi danh nhưng ít người thấy hắn ra tay, gần như mọi người đều muốn thấy độ sâu cạn của thiên tài cửu phẩm này trong hôm nay. Tần Trọng mắt chớp lóe, ngược lại nói với Trần Nhược Tình, Trương Diệu rằng: Hai vị tiền bối thì về đường, các ngươi không ngại đệ tử đồng môn luận bàn trong án võ viện chứ? Nói đến cùng thì gã e ngại nhất là hai thị vệ này, cho nên không thể không trước tiên dò xét. Chưa đợi Trần Nhược Tình lên tiếng thì Trương Diệu đã âm hiểm cười nói: Đương nhiên không ngại, đồng môn các ngươi luận bàn có ích lợi rất lớn cho Phong Liệt, chỉ cần không bị thương tính mạng thì chúng ta sẽ không nhúng tay. Trần Nhược Tình vẻ mặt không vui chừng Trương Diệu, muốn ra tiếng ngăn cản nhưng phát hiện không có lý do gì, lại nhìn Phong Liệt vẻ mặt nôn nóng muốn thử, nàng im miệng, mắt xẹt qua lo âu. Tiền bối yên tâm, luận bàn mà thôi, làm gì nguy hiểm tính mạng chứ? Tần Trọng nghe Trương Diệu nói vậy thì vẻ mặt vui mừng cười lạnh nhìn Phong Liệt, sai bảo Trần Lượng đứng ngay bên cạnh. Trần Lượng đi lên chỉ điểm vài chiêu cho Phong sư đệ, phải nhẹ tay chút, biết chưa? Đừng làm bị thương thiên tài cửu phẩm chúng ta. Câu này như rít từ trong kẽ răng, dù là ai đều nghe ra gã rất giận dữ, chó săn Trần Lượng tất nhiên càng nghe hiểu được. Trần Lượng nghe chủ tử đã lên tiếng, bỗng phát ra khí thế, sáu ma long ảnh ảnh chừng một trượng luôn lượn sau lưng gã gầm giống. Gã tùy tay rút một thanh trường kiếm bạc, xa xa chỉ vào Phong Liệt. Gã âm hiểm cười nói: Phong sư đệ, ta sẽ không lấy mạng của ngươi, chỉ cần đánh cận chiến là được. Thấy Trần Lượng lộ ra khí thế nguyên khí cảnh lục tầng thì đám đệ tử xung quanh đều rung động, khi nhìn Phong Liệt tăng thêm sự thương hại. Mọi người đều biết Phong Liệt mới vào giáo thì thiên tài đệ tử này chẳng qua là tu vi nguyên khí cảnh tam tầng mà thôi. Chênh lệch ba cấp không phải nhờ vào thiên phú có thể bù đắp được, phút chốc không ai xem trọng hơn. Phong Liệt mặt lạnh như tiền, hơi mất kiên nhẫn nói: Được rồi, muốn ra tay thì mau chút đi, không lẽ ngươi làm chó đã quen rồi, chỉ biết sủa bậy thôi. Ngươi muốn chết? Trần Lượng lửa giận hừng hực, bỗng nhảy người lên chớp mắt vượt qua khoảng cách 3-4 trượng, trường kiếm mạnh mẽ đâm hướng ngực Phong Liệt. Vèo vèo, tiếng xé gió khiến lòng người run sợ. Nổ long phá ma chạm, nổ long phá ma chạm. Theo tiếng hét giận dữ vang lên, Trần Lượng đâm ra trường kiếm bạc bỗng trùm một tầng màu đen nhạt đâm tới trước ngực Phong Liệt. Nhưng làm Trần Lượng ngoài ý muốn là mắt thấy trường kiếm sắp đâm trúng Phong Liệt nhưng hai tay hắn vẫn trống trơn, không chút nhúc nhích, chẳng hề muốn tròn, mặt còn mang nụ cười như có như không. Trần Lượng nghiến răng thật muốn một kim đâm xuyên trái tim Phong Liệt, nhưng ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng gã vẫn không sơ, mơ, sơ. Khi sắp đến người Phong Liệt thì mũi kiếm lệch vài tấc, mục tiêu sửa bả vai. Muốn nói giết Phong Liệt thì gã không dám, nhưng phế bỏ một cách tay của hắn thì gã cho oan có thể được. Lúc này xung quanh dấy lên tiếng kinh kêu, mọi người đều cho rằng Phong Liệt bị uy ý của Trần Lượng hù ngu ra, không dám cả phản kháng. Phong Liệt nhìn lưỡi kiếm sắc bén đâm tới, nheo mắt, khi sắp bị đâm trúng thì bỗng bả vai hắn hơi nghiêng, kiếm đâm thủng áo khác của hắn, xẹt qua long ngạc chiến sắp giấy lên đốm lửa. A, có bào giáp hộ thể. Mắt Trần Lượng co rụt, lòng hiểu ra, lúc này gã mới biết không phải Phong Liệt sợ. Gã vội vàng muốn vung kiếm chém ngang chiêu hô Phong Liệt là không có bào giáp bảo vệ vùng cổ. Nhưng Phong Liệt bắt đầu phản kích, hắn không tránh né chính là vì đợi giờ phút này. Chỉ thấy thân thể hắn một bùm một tiếng biến thành ba cái bóng ảo bay ra xung quanh, trong đó có hai cái bay về phía xa tan biến, còn lại bản thể cuối thì bất ngờ đụng vào ngực Trần Lượng, chính là hóa ảnh kỹ trăm dùng trăm linh. Cuồng Long Táng Thiên. Tất trên đỉnh. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 48. Khiêu chiến Tần Trọng. Bùm a. Trần Lượng giật mình, gã cảm thấy trước mắt có bóng đen chợt lóe, sau đó bụng bị đánh một cú đau điếng, suýt đánh bay ba hồn bảy vía của gã. Theo tiếng hét thảm đau thấu trời, cả người gã bay lên giữa không trung. Xung quanh đám người nhìn Phong Liệt đứng trên mặt đất và Trần Lượng chật vật bay lên trời, thật tình không nghĩ ra giữa hai người sao đột nhiên đảo ngược tình thế như vậy. Phong Liệt lạnh lùng nhìn Trần Lượng bay xa, lòng cười lạnh. Mới rồi một kích kia ngay cả ma hổ mình đồng ra sắt của nha đầu Diệp Thiên Tử còn hết thảm. Trần Lượng dù là tu vi hay sức mạnh đều kém xa không bằng hắc, cho nên càng chịu không nổi. Quả nhiên Trần Lượng ở trên không trung nguyên lực toàn thân bị một kích kia đánh tan, hộp máu từng ngụm suýt phun ra cả nội tạng. Nhưng Phong Liệt không có ý định thả tên này đi. Hắn biết mới rồi một kích kia tuy sắc bén nhưng không đến mức khiến gã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Cho nên Phong Liệt trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đột nhiên khuỵu rối, nhảy lên chớp mắt tới bên trên Trần Lượng thế đi đã hết, đôi chân toát ra khói đen mông lung lần lượt đạp trên lưng gã. Cuồng Long Táng Thiên. Đạp Thiên Bộ. Bùm, bùm. Hai tiếng trầm đục khí kình bắn ra qua đi. Người xung quanh nghe thấy trong người Trần Lượng phát ra tiếng xương cốt đứt gãy. Kép kép. Khẽ vang kiềm không được sợ hãi, có thêm hiểu biết về cách hành động tàn nhẫn của Phong Liệt. Bùm. Thân thể Trần Lượng đập xuống đất, chấn mặt đất khẽ run, có thể tưởng tượng mới rồi sức mạnh hai cước của Phong Liệt kinh người cỡ nào, đáp xuống đất rồi ngửa đầu cuối cùng gục xuống, ngất xỉu. Phong Liệt vững vàng đáp xuống đất. Biểu tình lạnh nhạt nhìn Trần Lượng, khóe môi bích nụ cười nhạt như có như không. Hắn thầm hiểu, hai cước mới rồi chưa đủ lấy mạng Trần Lượng, quá lắm là khiến gã nằm trên giường nửa năm, một năm. Ngơ ngác giây lát qua đi, đám người phát ra tiếng xôn xao. Phong Liệt nguyên khí cảnh tứ tầng chỉ dùng hai thức chiến kỹ là đánh Trần Lượng, nguyên khí cảnh lục tầng long võ giả gần chết. Có thể nói là gã không có chút sức đánh trả, điều này thật khiến người quá khó tin. Điều này sao có thể được? Nguyên khí cảnh tam tầng ca, bây giờ là nguyên khí cảnh tứ tầng Phong Liệt lại đánh bại Trần Lượng nguyên khí cảnh lục tầng. Hắn mới nhập giáo chưa đến 5 tháng. Thật là người so với người tức chết người mà. Chẳng những tư chất kinh người, ngay cả thiên phú chiến đấu cũng khiến người tuyệt vọng. hèn chi dám kiêu ngạo như vậy, tiếp theo vài năm e rằng trong thế hệ trẻ không ai chặn được. Tiểu tử Phong Liệt này cũng quá ác, một cú này gây vạ đây, chắc Trần Lượng phải tu dưỡng ít nhất nửa năm, e rằng Trần Ứng sẽ không bỏ qua cho Phong Liệt. Hừ, Trần Ứng là cái gì? Đồ vô dụng mà thôi, chỉ biết ỷ vào chức vụ khi dễ người thấp hơn, cho gã lá gan cũng không dám đụng vào thiên tài cửu phẩm Phong Liệt. Phút chốc mọi người bàn tán, nơ, sao, ai nấy đều khen chiến kỹ tuyệt vời của Phong Liệt, có không ít người thầm lo lắng cho hắn. Dù sao Trần Ứng là phụ thân của Trần Lượng không phải người dễ chọc, tất nhiên sẽ không từ bỏ chuyện. Phong Liệt nghe hết xung quanh bàn tán, mắt chớp lóe, lòng thầm hừ lạnh, Trần Ứng đó chẳng qua là thiên tài hết thời, có thể nói hiện tại là gỗ mục, sao lọt vào mắt hắn được. Hôm nay Phong Liệt làm náo động như vậy cũng là đã trải qua suy nghĩ rõ ràng rồi. Hắn ở trong Ma Long giáo không có bối cảnh hùng hậu, không có gia thế hiển hách, chỉ có thể dựa vào thiên phú của mình. Nếu đã vậy thì hắn càng biểu hiện xuất chúng thì càng có thể hấp dẫn vô số ánh mắt, càng bảo đảm an toàn cho hắn. Nếu có thể vào mắt mấy lão già thì hắn càng an toàn. Nếu cứ im lặng thì dù một ngày nào bị người ngầm làm thịt cũng không dấy lên nhiều bọt sóng. Qua một trận rối loạn, Tần Trọng vẻ mặt âm trầm như nước sai một đệ tử đưa Trần Lượng Trư về, sau đó lạnh lùng nhìn Phong Liệt, đôi mắt chớp lóe không che giấu giận dữ, còn ẩn chứa một chút kiêng dè. Gã biết rõ hôm nay không thể dằn mặt Phong Liệt thì vị trí đại sư huyên đệ tử 6684 của gã sẽ bị dao động. Nhưng muốn giải quyết Phong Liệt thì thuộc hạ dưới tay gã cảnh giới vô dụng ngang ngửa nhau, e rằng không phải đối thủ của hắn. Vậy nên gã chỉ có thể đích thân ra tay. Phong Liệt, đồng môn luận bàn mà thôi, vậy mà ra tay độc ác như vậy, ngươi đúng là to gan làm dối đáng chu diệt. Hôm nay, Tần Trọng định tước chụp mũ Phong Liệt là tàn hại đồng môn, sau đó gã quan minh chính đại ra tay. Nhưng không ngờ Phong Liệt phản ứng nằm ngoài dự đoán của gã. Phong Liệt khinh thường cười nói, hừ, Trần Lượng chỉ là một phế vật vô dụng mà thôi, dù cho hôm nay ta lỡ tay giết hắn, không lẽ viện chủ sẽ khiến ta đền mạng ư? Ngươi! Tần Trọng mặt cứng đơ, vặn vẹo, gã thật tình không ngờ Phong Liệt không kiêng nể gì cả, nhưng nghĩ lại hắn nói nhiều câu là sự thật. Tần Trọng chỉ là một đệ tử bình thường tứ phẩm huyết mạch, còn Phong Liệt là thiên tài cửu phẩm xưa nay chưa từng có. Đừng nói là hắn lỡ tay giết một Trần Lượng, dù có giết 10, hàng trăm Trần Lượng thì trong Ma Long giáo sẽ không ai khiến hắn đền mạng, đây là sự thật bày ngay trước mắt. Lúc này không chỉ mình Tần Trọng, ngay cả đệ tử xung quanh đều chìm trong suy tư, tất cả đều hiểu Ma Long giáo không phải danh môn chính phái gì, không phải nơi từ thiện, tất cả lấy thực lực làm chính, ít lợi trên hết. Trên cơ sở này thì Phong Liệt là thiên tài cửu phẩm giá trị lớn hơn mọi người cộng lại rất nhiều. Nghĩ thông điểm này, khi mọi người nhìn Phong Liệt thì kiềm không được thêm phần cực kỳ kính sợ, đây cũng là hiệu quả mà Phong Liệt muốn. Hắn muốn mọi người đều biết, mạng của lão tử đáng giá hơn các ngươi gấp trăm ngàn lần, nếu các ngươi đụng vào ta thì phải chết. Ta giết các ngươi, cho dù các ngươi có chết cũng không có chỗ kêu oan. Ngay cả Trần Nhược Tình, Trương Diệu cũng bị sự cuồng ngạo của Phong Liệt rung động. Trong mắt họ Phong Liệt đã không còn là một đệ tử nguyên khí cảnh, hắn là thiên tài tuyệt thế thật sự. Là tuyệt thế cao thủ tương lai, đủ khiến bất cứ ai ngưỡng mộ. Tần Trọng nhìn xung quanh không khí hơi lạ, cứ tiếp tục như vậy thì gã khó giữ vị trí đại sư huynh, nên mau chóng lên tiếng nói. Hừ, Phong Liệt, đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào tư chất bất phàm thì muốn làm gì cũng được. Hôm nay đại sư huynh ta phải đại biểu đệ tử trong giáo trách phạm sự huyên hoang của ngươi. Xe môi Phong Liệt cong lên, không chút sợ hãi nói. Tần Trọng, ngươi muốn đích thân ra tay thì cứ đến đi, cần gì nói đàng hoàng như vậy. Tốt, đây là ngươi tự tìm. Tần Trọng nghiến răng thầm đặt quyết định, hôm nay nhất định phải cho Phong Liệt một bài học khó quên suốt đời. Dù làm kiểu gì cũng phải khiến hắn hiểu rằng, cho dù hắn có là thiên tài cỡ nào đều phải cúi đầu dưới gã. Cái gì? Phong Liệt muốn khiêu chiến đại sư huyên nguyên khí cảnh cửu tầng. Hắn điên rồi phải không? Rất ít người có thể qua 10 chiêu dưới tay đại sư huyên. Phong Liệt này mới đến vài ngày chứ. Đại sư huyên không giống như Trần Lượng, nghe nói đại sư huyên đã luyện huyền cấp cao cấp chiến kỹ, cửu trọng đại phá diệt thương quyết, đến đại thành rồi, Phong Liệt đúng là tự chuốc khổ. Đại sư huyên có gia truyền thần thương, dù ở trong đệ tử cùng cấp 18 viện phái cũng là người nổi bật. Phong Liệt này, ai? Mặc dù lúc trước Phong Liệt gọn gàng đánh bại Trần Lượng nguyên khí cảnh lục tầng, nhưng lúc này gần như mọi người không nhìn trúng hắn, phút chốc trong đám người vang tiếng thở dài. Mọi người đều nhận thấy thiên tài khiêu chiến hơn hai đẳng cấp mặc dù không nhiều nhưng cũng không là xa xôi không thể chạm vào. Nhưng muốn vượt năm cấp khiêu chiến mà còn thắng được thì chưa từng nghe thấy, chưa từng có trên lịch sử Long Huyết Lục. Lúc này mọi người rất là khó hiểu hành động của Phong Liệt, nhưng nghĩ đến Tần Trọng không dám hạ sát thủ với hắn thì rất nhanh thả lỏng, chỉ là một trận luận bàn mà thôi, không sao cả. Trên lâu đài ở một góc nhô gia đình Án Võ Phong không biết khi nào thì tụ tập mười mấy cao thủ Án Võ Viện khí thế hùng hồn. Trong đó có viện chủ Hồ Kiếm Trung, phó viện chủ Lãnh Phi Hồng, còn lại mọi người đều là cao thủ nổi danh nắm quyền trong Án Võ Viện. Lúc này mọi người yên lặng nhìn tình hình bên dưới truyền công quảng trường, tập trung vào người Phong Liệt vẻ mặt bình thản. Ánh mắt họ nhìn Phong Liệt có kinh ngạc, thưởng thức, khinh thường và phức tạp. Hắc hắc, tiểu tử này đủ cuồng nga, khá hợp khẩu vị của lão phu. Nhưng mới rồi hắn dùng chiến kỹ hình như không phải của Đằng Long Điện chủ chúng ta. Tiểu tử này sử dụng chiến kỹ hình như lão phu từng thấy một lần vào 300 năm trước. A, hình như là địa cấp chiến kỹ cận chiến ở tầng 3 tàng võ điện. Thời gian lâu quá nên nhớ không rõ. Hừ, chỉ là đầu ngu không biết trời cao đất rộng mà thôi. Viện chủ thuộc hạ kiến nghị thủ tiêu tất cả đặc quyền của tiểu tử này, nếu không thì e rằng sau này khó quản giáo hắn được. Hắc hắc, Tần Hộ Pháp nói lời đó là sai rồi. Bây giờ hắn chỉ mới là nguyên khí cảnh tứ tầng, có khó quản giáo hơn chẳng lẽ lật trời sao? Nếu tiêu trừ đãi ngộ của hắn thì e rằng sẽ bị 17 viện khác cười rứt răng. Người ta sẽ nói Án Võ Viện chúng ta không có độ lượng dung người, ngay cả đệ tử thiên tài cửu phẩm cũng không dung được. Hừ, cuồng ngạo một chút có gì không tốt. Nếu tiểu tử này có thể gánh được trọng trách 684 đời thì còn tốt hơn tên khốn kiếp Tần Trọng nhiều. Nhìn xem hiện tại đệ tử dưới nguyên khí cảnh của 38 chúng ta như thế nào. Ai nấy thấy đệ tử 17 viện khác không dám cả ngẩng đầu lên. Lão phu chỉ nghĩ đến chuyện này là nổi nóng rồi. Một đám lão già sống mấy trăm tuổi bàn tán xôn xao. Viện chủ Hồ Kiếm Trung thì biểu tình hơi âm trầm, con ngươi chớp lóe tia sáng có vẻ phức tạp. Thật ra Phong Liệt đã trực giác đúng, Hồ Kiếm Trung mới bắt đầu không có ý tốt với hắn. Bây giờ đã sống 563 năm rồi, con đường võ đạo đi tới tận cùng. Đi với cao thủ thần thông cảnh tuổi thọ phổ biến là 600 thì đã xem như đại hạn không xa, vậy nên lão có sắp tâm rắn giết với Phong Liệt. Nhưng bây giờ e rằng Phong Liệt đã lọt vào ánh mắt một số lão già, muốn đụng hắn thì sẽ khó khăn chút. Phó viện chủ Lãnh Phi Hồng vẫn là dáng vẻ lạnh lùng không nói lời nào, nhưng ánh mắt lạnh băng có tia khen ngợi. Mọi người đều đoán không ra thiết huyết cuồng long của Án Võ Viện suy nghĩ cái gì. Bên dưới trên quảng trường, Tần Trọng biểu tình lạnh băng nhìn Phong Liệt, không biết khi nào thì trong tay có một thiết thương đỏ sậm dài một trượng. Thân thương thô cỡ miệng bát, uốn lượn từng hoa văn hình rồng cổ kính tang thương. Mũi thương có ba thước, toát ra tia sáng âm u lạnh lẽo khiến người nhìn lòng run sợ. Liền xem liền biết nó là vũ khí vô thượng giết người đổ máu. Xoẹt. Tần Trọng một tay giơ thương, mũi thương chỉ xéo lên trời, khí thế của gã đột nhiên thay đổi, từ hoàn khố công tử trước mắt biến thành cao thủ Long Vương. O, s, quy, quy, o, s, quy, quy, ca, hơn y thế uy hùng. Sau lưng gã chín ma long ảo ảnh dài một trượng tát ra uy nhiếp vô tận khiến đồ đệ tử xung quanh thụt lùi, tinh thần kinh sợ. Mắt Phong Liệt lóe tia sáng, lòng khen không dứt. Mặc dù Tần Trọng làm người không tốt nhưng thực lực thì không thể khinh thường. Có thể trở thành đại sư huyên thế hệ trẻ án võ viện xem ra không phải chỉ là thần giống. Khi hắn nhìn thiết thương đỏ rực trong tay Tần Trọng thì lòng chợt rung lên, dần dần đôi mắt toát ra tham lam. Mặc dù hắn không giỏi dùng thương nhưng thân thần thương sử dụng tài liệu là tinh kim hiếm thấy mà thần binh hắn mong muốn cần có. Long huyết ám kim. Hắn hơi trầm ngâm, lòng có đã có suy tính. Phong Liệt, đừng trách bổn công tử lấy lớn khi nhỏ, đây là do ngươi tự tìm. Khóe môi Tần Trọng nhích nụ cười tàn khốc. Không thế hệ trẻ án võ viện đã sớm không ai đáng giá gã ra tay. Hôm nay gã lấy ra thân thương của mình là muốn lấy thế mạnh tuyệt đối đập tan niềm tin của hắn. Ở trong lòng Phong Liệt gieo xuống mầm bất bại. Chừ đã. Mắt thấy Tần Trọng sắp ra tay thì Phong Liệt đột nhiên ra tiếng kêu ngừng khiến mọi người ngây ngẩn. Tần Trọng khí thế dần tăng hơi khựng lại cười lạnh hỏi. Phong Liệt, không lẽ ngươi sợ ư? Gã đã đặt quyết tâm, hôm nay cho dù Phong Liệt lùi bước thì gã không định cứ thế ngừng tay. Phong Liệt cười khẽ nói. Hừ hừ, sợ thì không đến nỗi. Nhưng lão tử không thích vo duyên vô cớ đâu với người, không bằng chúng ta đặt cược đi. Đặt cược hả? Tốt, hợp ý ta. Tần Trọng biểu tình mừng rỡ, vội vàng nói. Nếu ngươi thua thì ta muốn cả đời này ngươi nghe theo Tần Trọng ta sai bả. Ngươi hãy nói yêu cầu của mình cho ta nghe xem. Xì sầm. Nghe đến yêu cầu Tần Trọng thì đám người nhón nhá lên đều lau mồ hôi lạnh thay Phong Liệt. Vốn mọi người không chú trọng cuộc so tài không công bằng này, giờ thêm vào điều kiện quá đáng, bất giác họ lo cho Phong Liệt. Rất nhiều người muốn tốt bụng nhắc nhở Phong Liệt đừng đồng ý, nhưng vì sợ uy nhức Tần Trọng tích lũy đã lâu nên không dám nói, im lặng thầm lắc đầu thở dài. Trần Nhược Tình vẻ mặt có chút sốt ruột kiềm không được nói. Phong Liệt đừng đồng ý. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Phong Liệt vẻ mặt thản nhiên, không hề thắc mắc với yêu cầu này của Tần Trọng. Nếu hai người đổi vị trí thì hắn cũng sẽ ra yêu cầu tương tự. Ai không muốn thiên tài cửu phẩm làm nô tài chứ? Hắn phớt lờ lời Trần Nhược Tình nhắc nhở, vẫn tươi cười nói với Tần Trọng. Tốt, ta hứa với ngươi, nếu ta thua thì cả đời nghe ngươi sai khiến. Nhưng nếu ngươi thua thì tất cả của ngươi phải thuộc về ra. Được, một lời đã định. Mắt Tần Trọng sáng rỡ, bên trong khó che giấu vui mừng, gã không nghĩ gì hết liền hứa ngay. Mặc dù gã rất tò mò tại sao Phong Liệt tràn đầy tự tin như vậy, nhưng gã càng tin vào bản thân hết. Gã nghĩ rằng nếu lấy tu vi nguyên khí cảnh cửu tầng mà không đánh thắng được Phong Liệt chỉ là nguyên khí cảnh tứ tầng thì gã sống còn có ý nơ, gơ, hơ, a, y, gì. Hai người ở phía xa đối diện nhau đều cười nhạt trong lòng có suy tính riêng. Lúc này trên đỉnh núi đám lão già cãi lộn mộ trận. Có một số ông lão thưởng thức Phong Liệt hận không thể đi xuống tát cho hắn mấy bà tay, đánh thức hắn khỏi cuồng ngạo vô tri. Nói đến cùng thì đám lão già này cũng không xem trọng Phong Liệt. Tần Trọng lớn lên ở án võ viện, mặc dù một số lão già khinh thường phẩm hạnh của gã nhưng biết rõ thiên phú, sức chiến đấu của gã. Đặc biệt giữa hai người có chênh lệch quá lớn không thể san bằng, đủ khiến bất cứ ai tuyệt vọng. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 49. Khiêu chiến Tần Trọng mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tần Hộ Pháp mặt cười như ha, Tần Trọng là đệ tử Tân gia mà lão yêu quý nhất, nhiều lần được lão chính tay chỉ điểm, cộng thêm Tần Trọng nắm thần thương gia truyền của Tần gia, có thể nói gã tin tưởng tràn trề. Nhưng họ có đồng ý hay phản đối thì trận so đấu giữa hai người đã nhất định diễn ra. Qua một trận ầm ĩ, mọi người đều đặt sức chú ý vào hai thanh niên bên dưới. Thoáng chốc dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, khí thế của Phong Liệt, Tần Trọng tăng dần đến cực độ, đại chiến nhất xúc tức phát. Phong Liệt nheo mắt, từ từ tiến lên hai bước, mặt đất liên tục vang hai tiếng bùm bùm, trầm đục giấy lên bụi đất. Lúc này nguyên lực của hắn đã trải rộng toàn thân, mỗi một dây thần kinh đều căng cứng, tùy thời phát ra một kích trời sụp đất nứt. Tần Trọng là đối thủ mạnh mẽ đầu tiên hắn chính thức đối mặt, không thể không dốc hết sức. Xoẹt! Ánh mắt Tần Trọng cực kỳ sắc bén, trường thương lắc lư đánh ra ảo ảnh, bay vọt lên năm trượng, chớp mắt đã đến gần Phong Liệt, tốc độ nhanh như tia chớp, rót cương khí vào thương phong hung tợn đâm hướng Phong Liệt. Đại phá diệt nhất tàng, trần quy trần, vèo. Theo tiếng quát khẽ của Tần Trọng, xung quanh thân thương đỏ sậm vòng quanh bã tố đen dường như trường thương đột nhiên to gấp mấy lần, khí thế hủy diệt đậm đặc, sát khí sắc bén tràn ngập trong trời đất khiến người thấy mà sợ. Tần Trọng vừa ra tay chính là đại phá diệt cửu trọng thương quyết mà gã đắc ý nhất. Gã tầm trong huyền cấp cao cấp chiến kỹ lâu đến 19 năm, thường một thương đánh ra thì tất cả thuận lợi, thành tựu uy danh đệ nhất cường giả thế hệ trẻ Tần gia. Đại phá diệt cửu trọng thương quyết có tổng cộng 9 thức, một thức sắc bén hơn một thức mơ o y cơ, thức đều tăng gấp đôi uy lực với thức trước, đợi đến liên phát triển tới 9 thức thì đã phát huy ra sức chiến đấu gấp 10 lần bản thân, mặt lý luận thì gần như tương đương với một kích hết sức của long võ giả nguyên khí cảnh. Chiêu thứ nhát, trần quy trần, này đủ phát huy ra sức chiến đấu gấp 2 của gã. Tần Trọng tin tưởng Phong Liệt ăn thiệt thòi lớn dưới chiêu này. Phong Liệt biểu tình nghiêm túc, ước thấy thương phong sắp đến gần, hắn thi triển hóa ảnh kỹ biến mất trong trời đất, rồi bản thể tới gần Tần Trọng, hai tay biến thành chà bỗng chộp hướng ngực gã. Cuồng long táng thiên, phân thiên chào. Khi hai chào của Phong Liệt gần như sắp đụng đến Tần Trọng thì bỗng mắt gã lóe nụ cười giễu cợt. Hừ, đã sớm biết ngươi sẽ làm như vậy, bổn công tử không phải đầu ngu trần lượng. Chỉ thấy gã không hề tránh né, thương can trong tay chợt quét ngang, mạnh đánh và hôn Phong Liệt. Với lực lượng lớn như vậy, gã tràn đầy tự tin sẽ khiến hắn tổn lại nặng. Phong Liệt lạnh lùng cười, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn chẳng những không lùi mà tăng 3 phần sức lực tay, cách đánh lưỡng bại câu thương. Bùm, bùm. Hai tiếng nổ cùng sang lên, Phong Liệt bị thương can của Tần Trọng mạnh quét ra xa 7-8 trượng, ở trên mặt đất lùi mấy bước mới trừ đi cương kình, mặt hiện vẻ hoảng sợ. Hắn cảm thấy như bị ngọn núi to quét trúng, khí kình hùng hồn tràn ngập trên bả giáp. Hắn nghĩ nếu không có bảo giáo họ thể thì lần này đủ lấy nửa mạng hắn. Dù là thế nhưng hắn cũng bị chấn toàn thân, khí huyết cuồn cuộn, nửa người tê dia, nhanh chóng vận chuyển nguyên lực khai thông mấy lần mới dễ chịu chút, thật sự bị giật mình. Lúc này bỏ đồ đệ tử trung tâm trên người hắn đã bị cương khí sót lại tạc thành mảnh vụn bay đầy trời, lộ ra bên trong ám kim sắc long ngạc chiến giáp, dưới ánh tà dưới chớp lóe rực rỡ, quả nhiên là thần kỳ phi thường. Tần Trọng cũng bị song trảo của Phong Liệt kích lùi 3 bước, quần áo trước ngực nát bét, lộ ra trung cấp linh bảo chiến giáp màu bạc, trước ngực chiến giáp còn có 2 vết trảo nhạt không thể thấy. Lần này thăm dò hai người chưa dốc hết sức, Phong Liệt dựa vào bảo giáp cùng Tần Trọng lực lượng ngang nhau, hoặc chính xác hơn là hắn hơi thất thế. Nhưng dù là vậy vẫn khiến đám người xung quanh giật mình, ánh mắt nhìn Phong Liệt kỳ kinh ngạc. Dù là ai cũng không ngờ lần đầu ra đấu Phong Liệt khiến đại sư huynh Tần Trọng chật vật một chút như vậy. Lúc trước Tần Trọng và cùng thế hệ đấu gần như đầu là lông tóc không bị thương thắng. Lúc này Tần Trọng thấy Phong Liệt sừng sững không ngã, hơn nữa không bị thương chút nào thì sắc mặt hơi ca, hơi sơ, xem. Nhưng gã chú ý long ngạc chiến giáp trên người Phong Liệt thì cười khẩy, nói: "Hừ, ta còn tưởng ngươi có cái gì dựa vào, thì ra là một bộ cao cấp linh bảo chiến giáp. Hôm nay bổn công tử sẽ cho ngươi hiểu trước tế thiên thần thương thì dù người có mặc bảo giáp chiến y cũng chỉ có nước bại vong. Đại phá diệt nhị tầng, sơn loan kinh." Tần Trọng hai tay cầm thương, trường thương cực kỳ dao dai ở trên không trung đâm ra trăm ngàn bóng thương, dường như muốn nghiền nát xung quanh Phong Liệt thành mảnh vụn. Mặt đất từng mảng tung tóe khiến bụi đất bay đầy, sát khí ngập trời, uy thế tuôn trào, Phong Liệt đứng vững cũng khó. Đặc biệt làm Phong Liệt kiêng dè là trường thương trong tay Tần Trọng không biết phẩm cấp, có mang lực phá giáp cực kỳ sắc bén. Phong Liệt thầm nghĩ dù là mặt long ngạc chiến giáp cũng không dám cứng rắn chống lại nó. Do đó đủ chứng minh trường thương này chắc chắn ca, lơ, phải vật tầm thường. Phong Liệt nhíu mày, dưới uy thế này hắn đành không ngừng thi triển hóa ảnh kỹ liên tiếp thụt lùi. Tần Trọng thì không tha từng bước ép sát, vô số móng thương đâm nơi Phong Liệt đi qua thành thủng lỗ chỗ, một mảnh hỗn độn. Lúc này hắn đối mặt công kích mạnh mẽ từ Tần Trọng có cảm giác bó tay, chẳng những gã có nguyên lực hùng hậu, thương pháp sắc bén, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, so với Trần Lượng không là một cấp bậc. Mặc dù mỗi chiêu của gã sức mạnh kinh người nhưng vẫn giữ một phần đường lui, mặc dù Phong Liệt có thể lợi dụng hóa ảnh ký vọt tới gần chỗ gã nhưng chưa chắc được lợi ích gì. Điều này khiến Phong Liệt sâu sắc cảm thấy được chênh lệch đại cảnh giới, chiến kỹ có mạnh hơn nữa cũng hơi vô lực. Nhưng dù thế này thì một trận chiến này hắn tuyệt đối không thể thua. Phong Liệt lùi nhanh ra sau, mắt nhìn chằm chằm Tần Trọng, cẩn thận tìm điểm yếu trong thương pháp của gã, lặng lẽ chờ thời cơ thích hợp. Liên tục lùi hơn 10 trượng, hắn khó khăn lắm dựa vào hóa ảnh kỹ linh loạt nhiều biến hóa giải chiêu thức hay của Tần Trọng, chán hắn đã đò mồ hôi hột. Trăm nàng bóng thương mỗi một kích đủ tạo thành uy hiếp cho hắn, chỉ là thương phong truyền đến sát khí sắc bén đủ làm hắn toàn thân cực khó chịu. Hừ, để ta xem ngươi có thể tránh né bao lâu. Đại phá diệt tam tầm, vạn lý lãng. Tần Trọng nhảy trên không trung bỗng buông trường thương đỏ sẫm, quanh nó sân trào khí kình đánh vào mặt đất trước người Phong Liệt. Ngay sau đó, phạm vi 500 trượng quanh Phong Liệt bỗng nhiên mặt đất dậy sóng thanh thế chấn thiên. Đám người xung quanh phát ra tiếng kinh kêu, trong đệ tử nguyên khí cảnh rất ít có người tạo ra uy thế hùng hồn như vậy, phút chốc tăng thêm kính sợ. Tần Trọng thầm lo cho Phong Liệt. Trần Nhược Tình, Trương Diệu thì trái tim nhảy lên cổ họng, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu